chủ nhân, bên kia giống như có động tĩnh, có một đám người cùng một đám cương thi triều ở hôn chiến. Hổ vương tức khắc liền phóng xuất ra siêu thần thú uy áp hướng tới nơi xa tìm kiếm. Đi ở hổ vương một bên Linh Nhi tức khắc gian liền bị hổ vương trên người phóng xuất ra tới cường đại khí thế cấp dọa thật lớn nhảy dựng. Người nam nhân này trên người như thế nào sẽ có lợi hại như vậy khí chàng, hơn nữa nàng cư nhiên nghe được người nam nhân này kêu phượng tỷ tỷ chủ nhân. Linh Nhi nhíu nhíu mày, linh động con ngươi hình như là đã biết cái gì, không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly cùng một bên Băng Lam cùng Hổ Vương, có chút ngốc rớt. Phượng tỷ tỷ cũng quá lợi hại đi, cư nhiên có lợi hại như vậy hai đầu siêu thần thú ra. Linh Nhi cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người, nhìn đến Phượng Lưu Ly phía sau đột nhiên hai người kia hữu ích với thường nhân diện mạo tức khắc liền liền minh bạch lại đây. Phượng Lưu Ly cũng không có cố ý muốn giấu giếm ý tứ, đối với Linh Nhi cười, xem như cam chịu. Băng Lam, Hổ Vương, các ngươi đi cứu bọn họ. Phượng Lưu Ly thực lực tấn chức đến tiên thiên chi cảnh sau tự nhiên đối chung quanh hết thể cũng mẫn cảm không ít. Giờ phút này nghe được Hổ Vương nói tức khắc trầm sắc mặt nói. Chủ nhân, đối phó này những tiểu lâu lâu ta Hổ Vương một cái là được, các ngươi liền đều hãy chờ xem. Hổ Vương cười cười, nhìn thoáng qua Băng Lam lại nhìn phía Phượng Lưu Ly, rồi sau đó liền phi thân dựng lên. Theo Hổ Vương vừa động, cường đại siêu thần thú uy áp tức khắc như mãnh liệt thủy triều giống nhau ập vào trước mặt, Băng Lam tức khắc chém ra một đạo vòng sáng, đem Phượng Lưu Ly cùng Linh Nhi bao phủ ở trong đó. Rất sợ cường đại siêu thần thú uy áp xúc phạm tới Phượng Lưu Ly cùng Linh Nhi. Hổ Vương trầm ổn hơi thở tán tới, tay trái khẽ nâng liền như vậy nhẹ nhàng đối với nơi xa đánh nhau trùng cương thi triều vung lên, tức khắc gian, khí thế cường đại như núi lửa bùng nổ giống nhau. Lạch cạch lạch cạch. Lạch cạch lạch cạch. Theo Hổ Vương uy lực phóng thích, kia vốn đang ở cùng nhân loại chém giết cương thi triều tức khắc liền an tĩnh xuống dưới, đương nhìn đến đỉnh đầu phía trên kia khí thế cường đại đánh úp lại muốn bỏ chạy sớm đã không kịp. Càng ngày càng nhiều cương thi bị giết chết, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt theo kia một đạo khí thế cường đại theo gió phiêu tán. Siêu thần thú vừa ra, vạn thú cung bái. Nhìn dưới chân những cái đó cương thi giống như con kiến giống nhau chạy trốn. Hổ Vương trên mặt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, một cổ tử thuộc về siêu thần thú cao ngạo cùng tôn quý tức khắc liền hiển lộ ra tới. Nho nhỏ con kiến, thế nhưng còn dám kiêu ngạo, hôm nay Hổ Vương khiến cho các ngươi nếm thử đau khổ. Hổ Vương đối với phía dưới cương thi chiều chợt quát một tiếng, quanh thân không ngừng bạo trướng khí thế nháy mắt liền hướng tới mặt đất của ngoanh mà đi. Kia mang theo mãnh liệt khí thế lực lượng làm cương thi chiều hoảng sợ thất sắc. Càng là làm phía dưới đồng dạng cùng cương thi triều đối chiến nhân loại đồng dạng chấn động. Bọn họ từ đỉnh đầu phía trên người nam nhân này trên người cảm nhận được một loại lực lượng cường đại, này một loại lực lượng là bọn họ trước nay đều chưa từng tiếp xúc quá. Phảng phất lực lượng như vậy vừa ra toàn bộ trong thiên địa đều phải vì này dao động thất sắc. Mấy người làm thành một tiểu đội nhân mã ở khiếp sợ với Hổ Vương uy lực là lúc, cũng không cấm làm thành một cái vòng nhỏ chém giết chung quanh cương thi triều. Rất sợ này đó cương thi triều đang lẩn trốn thoán thời điểm trọng thương bọn họ. Nghĩ đến đã có người tiến đến giải cứu bọn họ, mọi người trong lòng liền lại kích động hưng phấn lên, nguyên bản tử khí trầm trầm tức khắc liền biến mất không thấy. Bình vĩ, chiếu cố hảo Tuấn Phong, hắn còn chịu thương. Lý Chiếm một bên ứng chiến sớm đã bị phía trên cường đại lực lượng tiến công có chút đầu váng mắt hoa cương thi triều, trong tay chủy thủ lại là một cái không ngừng, hung hăng huy động. Giơ tay chém xuống gian. Thế nhưng cũng là một đao một cái chuẩn. Ta không có việc gì, thân thể đã không có gì ngoài ý muốn, các ngươi trước đừng động ta, thừa dịp có cao thủ tương trợ mau chút giết này đó cương thi quan trọng. Vân Tuấn Phong nhíu nhíu mày, cố nén thân thể thượng truyền đến không khỏe đối với Lý Chiếm đám người nói. Những người khác nghe Vân Tuấn Phong nói, cũng trầm trầm sắc mặt liền đối với chung quanh chạy trốn khai đi cương thi triều liều mạng sát. Một lát chung lúc sau, những cái đó còn tới không chỉ có bỏ chạy lại là đều sôi nổi chết ở Hổ Vương cùng Vân Tuấn Phong này một đôi nhân mã trên tay. Thẳng đến đêm cuối cùng một cái cương thi giết chết, Lý Chiếm cùng Vân Tuấn Phong đám người mới vừa rồi hô to thông khoái. Vân Tuấn Phong giờ phút này cũng là trắng bệnh một khuôn mặt, vốn dĩ thân thể thượng thương thế liền còn không có hảo. Giờ phút này lại vừa lúc gặp cương thi triều tập kích, tự nhiên tại thân thể thượng gặp không nhỏ đau xót. Vân Tuấn Phong cố nén trên người truyền đến đau ý. Ngẩng đầu nhìn trên không trung tuấn mỹ nam tử, kia nam tử một thân màu vàng quần áo, cả người trên người lại là để lộ ra một cổ tử cuồng dã hơi thở tới. Vân Tuấn Phong híp lại đôi mắt đánh giá, giờ phút này đáy lòng vẫn như cũ đối vừa rồi cái này cuồng dã nam tử sở phóng xuất ra tới cường đại hơi thở mà cảm thấy chấn động. Đa tạ các hạ tương trợ, không biết các hạ như thế nào xưng hô. Vân Tuấn Phong nghĩ nghĩ, không cấm đối với trên không cuồng dã nam tử nói lời cảm tạ đến. Hổ Vương giờ phút này cũng không thèm để ý này đó lễ nghĩa, màu vàng thân mình từ trên trời giáng xuống, tức khắc liền đứng ở Vân Tuấn Phong trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tuấn Phong. Lớn lên cũng chẳng ra gì sao, còn không có ta xoáy đâu, tấm tắc. Hổ Vương khinh thường ánh mắt ở Vân Tuấn Phong trên người nhìn quét liếc mắt một cái. Rồi sau đó lại đem ánh mắt dừng ở Vân Tuấn Phong phía sau cùng bên cạnh những người đó trên người. Vân Tuấn Phong phía sau mọi người tức khắc có chút phẫn nộ nhìn Hổ Vương, đáy mắt mang theo tràn đầy tức giận, Vân Tuấn Phong cũng là hơi hơi nhíu nhíu mày. Uy, ngươi người này như thế nào nói như vậy lời nói a? Ngươi lớn lên đẹp liền ghê gớm sao? Vân Tuấn Phong phía sau một cái thiếu nữ xuất khẩu phẫn nộ quát. Chính là, còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao, có gì đặc biệt hơn người. Thiếu nữ bên cạnh nam tử cũng là phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hổ Vương. Những người khác trong lúc nhất thời cũng sôi nổi mang theo địch ý nhìn Hổ Vương, sớm đã đem vừa rồi Hổ Vương cứu bọn họ một màn vứt chi sau đầu. Hổ Vương trên mặt thần sắc càng ngày càng âm u, một đôi nguy hiểm con ngươi quét về phía mọi người. Chỉ là liếc mắt một cái liền làm mọi người nhịn không được đáy lòng hoảng sợ chiều lui về phía sau một bước. Vân Tuấn Phong biết cái này đột nhiên xuất hiện nguy hiểm nam nhân không đơn giản, ở nhìn đến kia một đôi nguy hiểm con ngươi khi càng là sửng sốt, đáy lòng tính toán cái này nguy hiểm nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hổ Vương, ngươi dọa đến bọn họ. Một đạo thanh lãnh thanh âm từ bụi cỏ trung truyền đến. Vân Tuấn Phong ở nghe được cái kia thanh âm trong phút chốc tức khắc lộ ra khiếp sợ thần sắc. Theo sau đó là tràn đầy mừng như điên, hướng tới kia một đạo thanh lãnh thân ảnh truyền đến địa phương nhìn lại. Một đôi trắng non tay nhẹ nhàng đẩy ra kia một thốc bụi cỏ, lộ ra một trường tuyệt đại phong hoa tuyệt mỹ khuôn mặt tới. Tuyệt mỹ trên mặt mang theo thanh lãnh tươi cười, hướng tới Vân Tuấn Phong phương hướng trông lại, chỉ là liếc mắt một cái liền làm người thật sâu rời không ra ánh mắt. Phượng tỷ tỷ, Vân Tuấn Phong muốn dị nhíu chặt mày đột nhiên liền lỏng rồi rời ra. Nhìn nơi xa chậm rãi đi tới bạch y nữ tử lộ ra hương phấn cùng kích động tươi cười. Ta đã trở về. Phượng Lưu Ly trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nàng tưởng nàng sinh tử không rõ, Vân Tuấn Phong hẳn là sớm đều lo lắng hỏng rồi. Giờ phút này nhìn đến chính mình hảo hảo mà xuất hiện mới có thể như thế hương phấn cùng kích động đi. Chương 162 đi trước huyệt mộ. Chủ nhân. Hổ Vương vốn đang muốn hù dọa những người này, nhìn đến Phượng Lưu Ly lại đây. Tức khắc đi đến Phượng Lưu Ly phía sau rửa gần băng làm đứng yên. Vân Tuấn Phong phía sau mọi người nhìn đến Phượng Lưu Ly bình an không có việc gì trở về tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần, ngày này nhiều chính là đem bọn họ đều cấp sợ hãi. Bất quá đương nhìn đến vừa mới cứu bọn họ vậy ngươi ngoan ngoan đứng ở Phượng Lưu Ly phía sau, còn xưng hô Phượng Lưu Ly vì chủ nhân không cấm có chút kỳ quái. Bất quá như vậy tưởng tượng mấy người liền cũng liền minh bạch. Vừa rồi khẳng định là Phượng Lưu Ly nhìn đến bọn họ có nguy hiểm, cho nên mới làm cái này nguy hiểm nam nhân tiến đến cứu giúp. Ở Phượng Lưu Ly phía sau còn đứng hai người, một cái là Thủy Linh Linh cô nương, mọi người đối nàng cũng là có chút ấn tượng, rốt cuộc đều là học viện học sinh. Bất quá đứng ở Hổ Vương bên cạnh áo lam mắt lam nữ tử còn lại là làm mấy người đều không ít kinh diễm một phen. Như vậy nữ tử bọn họ trước nay đều không có nhìn thấy quá. Trong lúc nhất thời cũng không cấm có chút kinh ngạc. Phượng tỷ tỷ, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào, lo lắng chết chúng ta tìm ngươi đã lâu, nhưng chính là không có tìm được. Vân Tuấn Phong vừa thấy đến Phượng Lưu Ly trở về, đáy lòng lo lắng liền tức khắc lơi lỏng xuống dưới, trên người thương thế cũng đã sớm đã quên sạch sẽ. Lúc ấy cụ thể tình huống ta cũng không biết, chỉ biết bị kia một đầu cương thi cấp kéo dài tới ngầm. Chờ đến ta lại một lần tỉnh lại thời điểm là ở một căn thạch ốc chung, bất quá theo ta một người, cho nên ta ra tới sau liền tới tìm các ngươi. Phượng Lưu Ly cố ý đem đụng tới Hổ Vương cùng băng làm tuyết long quyết đấu, sau đó triệu hồi ra hoàng đem hai đầu siêu thần thú thuần phục khế ước sự tình tự động tình lược. Mà làm siêu thần thú Hổ Vương cùng băng làm tự nhiên cũng là có thuộc về chính mình kiêu ngạo, càng sẽ không đi nói chính mình như thế nào bị Phượng Lưu Ly thu phục khế ước sự tình. Con hảo Phượng tỷ tỷ không có việc gì, nếu là Phượng tỷ tỷ có chuyện nói, chúng ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Vân Tuấn Phong đến bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Này nếu là thật là cái nguy hiểm địa phương, đi vào liền ra không được nhưng làm sao bây giờ? Không nghĩ tới, sự thật cũng xác thật là như thế, nếu không phải Phượng Lưu Ly có hoàng như vậy một đầu siêu cấp lợi hại bản mạng khế ước thú, chỉ sợ giờ phút này Phượng Lưu Ly sớm đã bị Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long hai đầu siêu thần thú cấp sống sờ sờ chia cắt nuốt vào trong bụng. Ai ra, các ngươi thật là, Phượng tỷ tỷ này không phải hảo hảo mà đã trở lại sao, quá khứ khiến cho hắn qua đi đi. Một bên Linh Nhi chớp động một đôi đại đại trong mắt, đối với Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong cái này làm cho tới làm đi bộ dáng thực sự không mừng nói. Linh Nhi nói chính là, đều đi qua. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt mà cười nói. Phượng tiểu thư, ngươi vừa rồi nói ngươi bị kia đầu cương thi cấp kéo dài tới ngầm, như thế nào tỉnh lại liền thành một căn thạch ốc đâu? Lý Chiếm nhíu nhíu mày nhìn về phía Phượng Lưu Ly không cấm hỏi. Không tồi, xác thật là một căn thạch ốc tử. Phượng Lưu Ly không biết cái này Lý Chiếm hỏi cái này chút làm cái gì, cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía Lý Chiếm đối với Lý Chiếm chút gật đầu. Ta nghe nói học viện chung cái khác đệ tử nói qua, nghe nói ở âm dương núi non chúng có một tòa đại hình cổ mộ, nghe nói cái kia cổ mộ thật lâu phía trước cũng đã có, bất quá hướng rơi tiến đến âm dương núi non rèn luyện học sinh đều không có tìm được. Lý Chiếm nhíu nhíu mày, không cấm đem từ học viện những cái đó hướng giới đệ tử trong miệng nghe tới nói ra. Cái gì, có cổ mộ, kia chẳng phải là bên trong sẽ có rất nhiều bảo tàng, hoặc là có khả năng còn có cái gì linh khí, thánh khí, thần khí gì đó đâu. Nghe Lý Chiếm nói, có người tức khắc lộ ra cao hứng tươi cười tới, đáy mắt mang theo hưng phấn cùng kích động quan mang. Cái khác học sinh cũng là một cái kính cao hứng hỏi, không phải là thật sự đi. Hay là này âm dương núi non thật sự có cái gì cổ mộ hẳn là không ít bảo tàng đi. Kia bất quá đều là người chết đồ vật, các ngươi cũng muốn, tiểu tâm đến lúc đó có mệnh đi vào mất mạng ra tới. Nhân mã chung một cái nam tử khinh thường nhìn thoáng qua mấy người. Uy, ta nói ngươi, không đi vào liền không đi vào, làm gì nguyền rủa a? Kia nam tử nói tức khắc rước lấy liên can người tức giận, sôi nổi hướng tới cái kia nam tử đầu đi oán hận liếc mắt một cái. Kia nam tử cũng không nói lời nào, túi đầu dựa nghiêng trên một cây trên thân cây. Phượng tỷ tỷ, ngươi trong miệng nói cái kia thạch ốc có thể hay không chính là cái kia cổ mộ a? Vân Tuấn Phong nhìn Phượng Lưu Ly cười nói, trong đôi mắt cũng là lộ ra hưng phấn quan mang. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua này đoàn người đều mang theo hy vọng ánh mắt nhìn nàng, kia đáy mắt tinh lượng thần sắc tràn ngập hưng phấn mà lại kích động. Phượng Lưu Ly nghĩ nghĩ, rồi sau đó ngước mắt nói. Ta có thể mang các ngươi qua đi, bất quá này một đường khả năng sẽ không như thế nào thái bình, các ngươi chính mình cần phải tùy thời chú ý, mà kia thạch ốc chung quanh càng là có không ít cao giai ma thú ra tới hoạt động, nếu một khi gặp được nguy hiểm, cần thiết lập tức rời đi. Phượng Lưu Ly trịnh trọng chuyện lạ đối với mọi người nói, trên mặt biểu tình cũng là một mảnh nghiêm túc bộ dáng. Kia thạch ốc chung quanh dù sao cũng là thuộc về âm dương núi non mảnh đất trung tâm. Trước mấy giới học sinh tiến vào rèn luyện tự nhiên là vẫn luôn đều ở âm dương núi non quanh thân ngoại vòng hoạt động. Liên tính là có nghĩ thầm muốn vào đi cũng đều bị đột nhiên sát ra tới lợi hại cương thi triều hoặc là cái gì lợi hại ma thú cấp xử lý, nơi nào còn có mệnh hoặc là đến mảnh đất trung tâm. Bất quá lúc này đây Phượng Lưu Ly tự nhiên đó là một cái dị loại, không riêng gì tiến vào âm dương núi non nội vòng, còn khế ước hai đầu lợi hại siêu thần thú. Như vậy hảo vận cũng không phải là ai đều có thể gặp được. Nghĩ nghĩ, Phượng Lưu Ly cũng cảm thấy có khả năng chính mình tỉnh lại nhìn đến kia một căn thạch ốc chính là cổ mộ một trong số đó, bằng không kia thạch ốc trung phóng như vậy độc trang có vàng bạc châu báu cái dương tính sao lại thế này. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly tâm cũng bị điều động lên, có lẽ nơi đó mặt thật là có cái gì không tưởng được thu hoạch cũng nói không chừng. Phượng Lưu Ly một phen lời nói tức khắc liền làm mọi người sôi nổi đầu lại đây sùng bái ánh mắt. Vốn dĩ Phượng Lưu Ly làm Ly Không Viện trưởng duy nhất đệ tử đích truyền, ở mọi người cảm nhận chung chính là sùng bái thần tượng, giờ phút này đương nghe Phượng Lưu Ly nói, càng là sùng bái tột đỉnh. Yên tâm đi Phượng tỷ tỷ, chúng ta tùy thời đều nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi muốn nói triệt chúng ta mọi người lập tức liền triệt. Vân Tuấn Phong nghe Phượng Lưu Ly nói tức khắc lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý nói. Cái khác nhân viên cũng đều sôi nổi gật đầu phụ họa, rốt cuộc đó là cùng chính mình tánh mạng du quan, một khi gặp không có khả năng giải quyết nguy hiểm tự nhiên là chạy trốn. Nghe được mọi người đáp ứng, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi mang theo phía sau một tiểu đội nhân mã hướng tới âm dương núi non mảnh đất trung tâm hoạt động vòng đi đến. Càng đi mảnh đất trung tâm thâm nhập, liền càng là không dễ đi, Dọc theo đường đi có hổ vương cùng băng lam phóng xuất ra siêu thần thú khí thế uy áp, phạm vi trăm dặm trong vòng cơ hồ không có người dám can đảm tiến lên khiêu khích. Đương Vân Tuấn Phong cùng phía sau mọi người biết trước mặt cái này lớn lên cuồng dã tuấn mỹ nam tử cùng áo lam mắt lam tuyệt mỹ nữ tử cư nhiên là siêu thần thú khi, một đám trên mặt biểu tình đó là một cái đẹp. Sôi nổi hoảng sợ hướng tới hổ vương vọng lại đây, đáy lòng đều là một mảnh hoảng sợ cùng khủng hoảng. Bọn họ giờ phút này hối hận thiếu chút nữa liền ruột đều phải hối thành, sớm biết rằng cái này nguy hiểm tuấn mỹ nam tử là một đầu siêu thần thú nói, bọn họ nhất định sẽ không như vậy mắng hổ vương. Vừa thấy đến hổ vương kia phóng ra lại đây nguy hiểm ánh mắt, mọi người sôi nổi túi đầu che giấu đáy lòng hoảng sợ cùng sợ hãi. Hổ vương khinh thường nhìn thoáng qua trước mắt nhân loại, quanh thân như cũ tản ra cao quý cuồng ngạo hơi thở. Đường đường siêu thần thú cư nhiên bị một đám nhỏ bé nhân loại cấp mắng. Hắn nếu không phải xem ở chủ nhân mặt mũi thượng đã sớm đem những nhân loại này nuốt vào trong bụng. Hổ vương khinh thường hừ lạnh một tiếng, gắt gao đi theo Phượng Lưu Ly phía sau. Kia nguy hiểm bộ dáng càng là làm phía sau đi theo mọi người một trận kinh hồn táng đảm, rất sợ một không cẩn thận chọc giận cái này siêu thần thú bị sinh sôi ăn vào trong bụng. Băng Lam đối với nhóm người này khủng hoảng nhân loại kiều mị cười, nhưng mà kia tươi cười xem ở mọi người trong mắt lại là phá lệ khiếp hoảng. Nếu cái này nguy hiểm nam nhân là siêu thần thú, như vậy cái này mắt lam áo lam nữ tử tự nhiên cũng chính là siêu thần thú. Đương trong đám người nam tử biết cái này xinh đẹp kỳ cục nữ tử cư nhiên là siêu thần thú khi, một đám đều lui túc xuống dưới. Bọn họ cũng không dám cùng siêu thần thú yêu đương A. Phượng tỷ tỷ, ngươi nói địa phương chính là nơi này sao? Thấy Phượng Lưu Ly dừng lại bước chân, Vân Tuấn Phong không cấm nhìn phía trước hỏi. Chỉ thấy phía trước đích xác có một cái cùng loại với huyệt mộ nhập khẩu linh tinh đồ vật, cái kia mã ca huyệt mộ nhập khẩu giờ phút này giống như đã bị mở ra. Phượng Lưu Ly nhíu nhíu mày, nghĩ đến phía trước Vân Tuấn Phong bọn họ theo như lời nói, cái này địa phương ở âm dương núi non mảnh đất trung tâm, liền tính là học viện rèn luyện học sinh cũng quả quyết sẽ không đi vào nơi này. Phượng Lưu Ly không có trả lời Vân Tuấn Phong nói, mà là lập tức đi ra phía trước. Rồi sau đó rất xa nhìn thoáng qua cái này huyệt mộ nhập khẩu, thấy không có gì khác thường lúc sau, liền đi tới gần chỗ quan khán đến. Huyệt mộ chung quanh bùn đất còn rất là chỉnh tề, làm người vừa thấy đảo cảm thấy là vừa rồi khai quật. Cái này ý niệm vừa ra, liền tức khắc làm Phượng Lưu Ly càng thêm nghi hoặc, mày đẹp cũng gắt gao nhíu lại. Hay là nơi này thật sự mới vừa có người đã tới, sau đó đảo này một cái địa đạo đi vào, chính là người kia sẽ là ai đâu? Hổ vương, băng lam, các ngươi vẫn luôn ở phụ cận hoạt động, có biết hay không trước kia đều có ai đến quá nơi này? Phượng Lưu Ly đối với phía sau hổ vương cùng băng lam nhíu mày hỏi. Không có, ta cùng hổ vương tuy rằng vẫn luôn đều ở âm dương núi non nội vòng hoạt động, bất quá lại là trước nay cũng không biết nơi này cư nhiên còn có một chỗ lớn như vậy cổ mộ. Băng lam tiến lên một bước, nhìn thoáng qua bị đào ra một cái địa đạo cổ mộ nhập khẩu trả lời. Phượng Lưu Ly gật gật đầu. Biết băng lam cùng hổ vương sẽ không lừa chính mình, như vậy nơi này xác thật là không có người đã tới. Chính là này dấu vết rõ ràng chính là vừa mới có người đào, ít nhất là hai ngày này tân dấu vết. Lưu Ly con ngươi thật sâu nhìn thoáng qua huyệt mộ nhập khẩu, Phượng Lưu Ly mày nhăn càng khẩn. Phượng tỷ tỷ, làm sao vậy, có phải hay không nơi này có cái gì dị thường? Vân Tuấn Phong nhìn Phượng Lưu Ly vẫn luôn cau mày bộ dáng, không cấm lo lắng hỏi. Qua một hồi lâu, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, xoay người nhìn thoáng qua phía sau mọi người nói, cái này huyệt mộ nhập khẩu là vừa rồi bị mở ra, xem ra là có người trước chúng ta một bước đi vào. Cái gì, ai còn có như vậy đại lá gan, không muốn sống nữa không thành. Lý Chiêm từ trước đến nay trầm ổn, giờ phút này cũng không cấm cao giọng nói. Chương 163 huyệt mộ thám hiểm. Tuy rằng này một đường đi tới bọn họ đều không có gặp được cái gì, bất quá hiện tại, bọn họ tự nhiên cũng là biết đến, đó là bởi vì có hổ vương cùng băng lam hai đầu siêu thần thú uy áp áp chế, nhưng cái đó cương thi cùng ma thú căn bản không dám tới gần. Chính là này huyệt mộ ngầm lại là nguy hiểm vạn phần, không chừng có cái dạng nào nguy hiểm, nếu thật là bọn họ học viện người đi xuống, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời mọi người trên mặt đều lộ ra lo lắng cùng sốt ruột thần sắc. Đi, chúng ta cũng đi xuống, các ngươi gắt gao đi theo ta. Một khi ta ở phía trước phát hiện không đối cho các ngươi tuyệt đối muốn cũng không quay đầu lại chạy, đã biết sao? Phượng Lưu Ly đối với Vân Tuấn Phong đám người nói, đáy lòng tuy rằng có chút lo lắng, bất quá cũng vì sắp đã đến nguy hiểm mà hưng phấn cùng kích động. Phía sau mọi người cũng rất là nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt chung đều chớp động kích động cùng hưng phấn quan mang. Đó là một loại đối với không biết nguy hiểm hưng phấn cùng kích động quan mang. Lấy Phượng Lưu Ly cầm đầu mọi người tức khắc liền hướng tới huyệt mộ nhập khẩu trốn đi đi. Rồi sau đó Phượng Lưu Ly đi tuốt đàng trước mặt, Vân Tuấn Phong đi ở đệ nhị, Linh Nhi cái thứ ba đi vào huyệt mộ, theo thứ tự mặt sau là Lý Chiếm đám người, mặt sau cùng đi theo đó là Hổ Vương cùng Băng Lam. Vốn dĩ Hổ Vương cùng Băng Lam là khăng khăng phải đi đằng trước, rất sợ huyệt mộ chung có cái dạng nào nguy hiểm một khi gặp được kia nhất định sẽ đầu tiên thương tổn Phượng Lưu Ly. Bất quá mặt sau vẫn là bị Phượng Lưu Ly từ chối. Đoàn người đi vào huyệt mộ lúc sau, trước mắt ánh sáng liền tức khắc đen nhánh một mảnh, Phượng Lưu Ly đầu ngón tay vừa động, một đạo xích hồng sắc màu đỏ ngọn lửa tức khắc liền xuất hiện ở đầu ngón tay. Rồi sau đó Phượng Lưu Ly từ huyệt mộ hai bên trên vách tường bắt lấy một chản đèn dầu thắp sáng, nháy mắt, đèn dầu tản mát ra ánh sáng, chiếu sáng trước mắt lộ. Trước mắt đặt ở mọi người trước mắt chính là một cái cực kỳ nhỏ hẹp lối đi nhỏ. Lối đi nhỏ hai bên trên tường còn lại là dùng cục đá xây thành tường đá, cùng Phượng Lưu Ly ở thạch ốc chung chứng kiến đến cục đá giống nhau như lúc. Vừa thấy đến giống nhau tường đá, Phượng Lưu Ly liền khẳng định ý nghĩ trong lòng. Chính mình tỉnh lại kia một căn thạch ốc nhất định chính là này tòa cổ mộ chung trong đó một gian. Đoàn người lấy Phượng Lưu Ly cầm đầu tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, dưới chân bước chân đều rất chậm, mọi người hai tròng mắt chung tuy rằng mang theo hưng phấn kích động thần sắc, bất quá lại là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Huyệt mộ chung truyền đến từng đợt hủ bại hơi thở, phảng phất là cái này địa phương đã bị vùi lấp quá dài thời gian giống nhau. Tĩnh, đoàn người đi tới. Trừ bỏ an tĩnh đó là an tĩnh, tĩnh có thể nghe được từng người tiếng tim đập cùng tiếng bước chân. Mọi người liền khí cũng không dám xuyễn một chút, liền như vậy đi theo Phượng Lưu Ly hướng tới phía trước đi đến. Quải qua một đạo cong, trước mắt tầm mắt rộng mở thông suốt, không bao giờ là kia nhỏ hẹp lối đi nhỏ, mà là một cái hình tròn đại sảnh. Trong đại sảnh đen nhánh một mảnh, lộ ra một cổ lạnh lẽo hơi thở, có lẽ là niên đại quá mức với xa xăm. Nơi nơi đều tản ra một cổ hủ bại chi khí. Ngẫu nhiên bên người có từng trận âm phong thổi qua, đi ở Phượng Lưu Ly phía sau mấy người nhịn không được đánh có một cái lạnh run. Linh Nhi sợ hãi dùng sức bắt lấy đi ở phía trước Vân Tuấn Phong tay, có chút run rẩy nắm, Vân Tuấn Phong vốn định ném ra, quay đầu liền nhìn đến Linh Nhi kia một đôi hoảng sợ con ngươi tức khắc mềm mềm, đem Linh Nhi tay cầm ở trong tay. Phía sau một ít người cũng tất cả như thế lẫn nhau ôm, dắt đi. Nhưng thật ra đi tuốt đàng trước mặt Phượng Lưu Ly biến thành một người. Phượng Lưu Ly giờ phút này muốn khóc xúc động đều có, tuy rằng mấy ngày nay nàng cũng cường tráng rất nhiều, nhìn đến những cái đó cương thi a gì đó cũng không hề giống như trước như vậy mâu thuẫn. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong đối mấy thứ này vẫn là có một ít sợ hãi, này nếu không phải phía sau này bang nhân lời nói, nàng là đánh chết cũng sẽ không hạ đến nơi đây mặt tới. Rốt cuộc bên trong đồ vật chính là làm nàng mâu thuẫn thực. Nhìn phía sau đều là lưỡng lưỡng làm bạn, Phượng Lưu Ly cái kia tức giận à, trên người tức khắc phiêu tán ra vài cổ hoán khí cùng tức giận, nhưng thật ra đem đáy lòng kia một mạt sợ hãi cấp tách ra không ít. Hình tròn đại sảnh có ánh đèn tức khắc trở nên sáng sủa không ít, mọi người xuyên thấu qua ánh sáng thấy được một tòa cổ xưa hiến tế tháp. Ở hiến tế tháp thượng phóng đó là cung phụng linh tinh đồ vật, bất quá làm người cảm thấy có chút âm phong từng trận đó là kia hiến tế tháp thượng đồ vật xa xa vọng qua đi lại là xe động. Phượng Lưu Ly cái chán không cấm dứt lời vô số điều hắc tuyến, đáy lòng kia thật vất vả thổi tan khủng hoảng có gia tăng không ít. A, đám người phía sau lại là khoa trương, có người tức khắc hoảng sợ lớn tiếng kêu thảm thiết nói. Động, động, kia đồ vật chuyển qua tới, cứu mạng. Mọi người hoảng sợ tức khắc làm thành một đoàn. Hổ Vương cùng Băng Lam hai người tức khắc thân ảnh một thoáng, đi tới Phượng Lưu Ly trước người lẫn nhau. Giờ phút này, kia hiến tế tháp thượng chậm rãi xoay người lại thình lình đó là một con loại nhỏ cương thi. Kia cương thi nhìn đến có xâm nhập giả, tức khắc tản mát ra lạch cạch hưng phấn thanh âm, một đôi đỏ như máu con ngươi tản mát ra làm người tim đập nhanh âm lãnh quan mang. Càng làm cho mọi người cảm thấy rất là khủng bố chính là kia loại nhỏ cương thi đầu cư nhiên là vằn mèo. Mà tại hạ ba chỗ còn tàn lưu màu đỏ tươi vết máu chảy vào phía dưới hiến tế tháp thượng, tí tách, càng cảm thấy đến quỷ dị khó lường. Phượng Lưu Ly cảm giác được từ lòng bàn chân dâng lên một cổ tử khí lạnh, toàn bộ thân mình đều cảm giác được một trận thấm lạnh, đáy lòng cũng không cấm mắng nói, rốt cuộc là cái nào tiểu tử thúi nói muốn vào tới, nàng nhất định hảo hảo mà đem cái kia tiểu tử thúi giáo huấn một đốn không thể. Lạch cạch kia loại nhỏ cương thi mở to một đôi đỏ như máu con ngươi, nhìn đến đột nhiên xâm nhập nhân loại cười càng là hoan không ít. Ngay sau đó, theo kia một đạo thân ảnh vang lên, chung quanh càng là một đạo tiếp theo một đạo lạch cạch thanh âm vang lên. Phượng Lưu Ly nghe từ bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, tức khắc trên mặt thần sắc nháy mắt lạnh lùng, toàn bộ thế giới đều cảm thấy sẽ không lại manh manh đát. Phượng Lưu Ly trầm thấp gầm lên một tiếng, mau lui lại, cái này quỷ đồ vật là ở triệu hoán khắc cương thi lại đây, mau rời đi. Phượng Lưu Ly hướng tới phía sau mọi người vừa uống, nào tưởng giờ phút này mọi người đã sớm đã bị trước mắt một màn cấp dọa phá gan, nghe được Phượng Lưu Ly nói, sôi nổi muốn rời đi, chính là giờ phút này đã trưởng. Càng ngày càng nhiều loại nhỏ cương thi hướng tới Phượng Lưu Ly đám người đánh úp lại, bất quá nháy mắt công phu, toàn bộ hình tròn đại sảnh liền đã là một mảnh cương thi triều. Những cái đó cương thi đều có một trương dữ tợn khuôn mặt, huyết nhục mơ hồ bộ dáng phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Đặc biệt là trong miệng phát ra thanh âm làm mọi người nghe liền cảm thấy một trận hoảng sợ cùng khó chịu. Đã không còn kịp rồi, đại gia cẩn thận, đừng làm cho mấy thứ này gần người. Phượng Lưu Ly nhìn càng ngày càng nhiều loại nhỏ cương thi, đáy lòng càng là một cái không đế, một trương dung nhan tuyệt thế giờ phút này đã hắc không thể lại đen. Hổ Vương, Băng Lam, Thiết Kết Giới. Nhìn thoáng qua phịch mà đến cương thi triều, Phượng Lưu Ly đáy mắt lạnh lẽo một mảnh, càng là sốt ruột vội vàng làm Hổ Vương cùng Băng Lam thiết kết giới. Hổ Vương cùng Băng Lam vừa nghe, tức khắc phóng xuất ra siêu thần thú uy hiếp lực, kia một bát loại nhỏ cương thi quả nhiên không hề tiến lên. Thừa dịp cái này không đương, một đạo hình tròn kết giới cái chắn nháy mắt rơi xuống, đem Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong đám người bao phủ ở trong đó. Có này một tầng kết giới lúc sau, bên ngoài những cái đó cương thi tự nhiên liền vào không được. Đại gia chuẩn bị vũ khí đem này đó đi lên cương thi đều cấp chém giết, nhớ kỹ đừng đi ra kết giới, đi ra cái này kết giới bọn họ là có thể đủ tới gần các ngươi. Phượng Lưu Ly lạnh băng thanh âm tức khắc giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm giống nhau sắc bén. Cũng không ở xem phía sau mọi người, tay phải giương lên, lóa mắt màu ngân bạch quang mang chợt lóe, tức khắc liền triệu hồi ra Lưu Ly kiếm. Phượng Lưu Ly chút nào không ướt át bẩn thỉu, chẳng sợ đáy lòng có chút thật lạnh, không đủ trên mặt thần sắc lại là một mảnh lánh lệ chi sắc, chiêu chiêu nhìn về phía cương thi chiêu thức đều là nhất chiêu mất mạng. Có này một tầng kết giới bảo hộ, mọi người cũng yên tâm rất nhiều. Sôi nổi lấy ra chính mình trên người vũ khí liền bắt đầu đối những cái đó tập kích mà đến cương thi một trận điên cuồng chém giết. Siêu thần thú uy áp tuy rằng đối ma thú hữu dụng, bất quá từ tiến vào cái này huyệt mộ lúc sau xác thật phản phất mặt đối lập này đó cương thi đều không có bao lớn tác dụng. Bất quá liền tính là như thế, Hổ Vương cùng Băng Lam Tuyết Long hai người thực lực cũng là bọn họ này đám người chung nhất lợi hại tồn tại. Trong nháy mắt công phu, không lớn không nhỏ hình tròn trong đại sảnh liền ngã xuống không ít cương thi, vô số phần còn lại của chân tay đã bị cụt ở chỗ này rơi rụng, vốn dĩ liền phong bế mật thất trung tức khắc phiêu tán một cổ tử nồng đậm tanh tưởi vị. Kết giới tuy rằng có thể cách trở cương thi, làm cho bọn họ vô pháp tới gần, bất quá lại không có biện pháp cách trở không khí, bọn họ giờ phút này vẫn là có thể ngửi được trong không khí tanh tưởi vị. Lại là một trận hôn chiến. Kia cuồn cuộn không ngừng loại nhỏ cương thi triều mới vừa rồi bị tất cả chèn ép, cuối cùng chết đi. Nghe không khí phát ra tanh tưởi vị, mọi người đều nhịn không được khom lưng nôn mửa lên, ngay cả Phượng Lưu Ly đều có một ít sắc mặt trắng bệnh. Hổ Vương đem thiết trí kết giới triệt hồi, Phượng Lưu Ly đứng dậy nhìn thoáng qua phía sau đồng dạng sắc mặt trắng bệnh một mảnh mọi người, không cấm hỏi. Các ngươi hiện tại quay đầu lại còn kịp, nếu là chờ tới rồi lúc sau. Các ngươi chính là muốn trừ bỏ đều là một kiện không có khả năng sự tình, các ngươi chính là đều nghĩ kỹ rồi. Mọi người nghe Phượng Lưu Ly nói, trong lòng càng là rõ ràng này Phượng Lưu Ly nói tuyệt phi không giống như là giả, trong lúc nhất thời mọi người cũng bắt đầu do dự lên. Phượng Lưu Ly nghĩ, này bang nhân phỏng trừng cũng là trong lòng có chút sợ hãi, bất quá muốn thật là quay đầu lại hiện tại đi ra ngoài cũng hảo, tổng so đến lúc đó đều chết ở chỗ này muốn hảo. Phượng Lưu Ly mới vừa ở trong lòng nghĩ, không nghĩ phía trên lại là truyền đến một trận xôn xao trọng tiếng vang, tức khắc sắc mặt trầm xuống. Đó là cái gì thanh âm? Phượng Lưu Ly sắc mặt thoáng bất thiện hỏi. Màu xanh băng thân mình chợt lóe, Băng Lam sớm đã tiến đến điều tra, thực mau liền lại về tới Phượng Lưu Ly bên cạnh, nói, chủ nhân, là vừa mới tiến vào cửa động bị phong bế. Cái gì? Nghe được băng lam thanh âm, mọi người đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, vẻ mặt không dám tin tưởng hướng tới băng lam nhìn lại. Nguyên bản nói bọn họ ở trong lòng còn có một ít nghĩ mà sợ, cũng tính toán muốn rời đi, rốt cuộc nơi này nguy hiểm vạn phần, chính là hiện tại khét ngược, có người hoàn toàn chặt đứt bọn họ đường lui. Vân Tuấn Phong ở bên trong mấy người trên mặt thần sắc cũng là một đám khó coi. Phượng Lưu Ly cũng là cả kinh, không nghĩ tới kêu huyệt mộ khẩu cư nhiên bị người cấp phong. Chương 164 đường lui bị phong. Chính là bọn họ tiến vào thời điểm không hề có nhìn đến kêu huyệt mộ khẩu ở ngoài có người A, nếu là có người nói quả quyết cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Hơn nữa người kia hẳn là biết bọn họ tiến vào này một chỗ huyệt mộ, cho nên mới phong nơi này, như vậy liền chỉ có một khả năng, đó chính là người kia là địch phi hữu. Người kia muốn bọn họ chết, cũng hoặc là muốn trong đó một người chết, hơn nữa người khác chỉ là thành vật bồi táng mà thôi. Nghĩ như thế, Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc không cấm càng là âm trầm vài phần. Có thể bất động thần sắc đi theo bọn họ phía sau, cũng hoặc là có cái kia năng lực hướng tới này một chỗ âm dương núi non mảnh đất trung tâm tiến đến không ngoài không phải là một cái thực lực cấp thấp người. Như vậy vừa nói Phượng Lưu Ly liền tức khắc bài trừ học viện tân sinh, vô luận là đệ nhất đế quốc học viện cùng bản long học viện, tân sinh rèn luyện là quả quyết không có cái kia thực lực đi vào nơi này. Nếu không phải tân sinh, như vậy liền khẳng định là người ngoài, hơn nữa cái này người ngoài vẫn là một cái thực lực không tồi chủ. Phượng Lưu Ly tuy rằng nghĩ tới này một tầng, chính là trước mắt, đường lui bị phong, nàng cũng chỉ có thể mang theo này bọn sẽ gây chuyện người mặt khác tìm lộ. Đi thôi. Phượng Lưu Ly nghĩ lại sau một lúc, liền đối với đại gia nói đến, trên mặt khôi phục ngày xưa thanh lãnh. Nàng cũng không tin, đã có người muốn bọn họ chết ở chỗ này mặt. Như vậy nàng cố tình liền phải khắc tích lối tắt, cho bọn hắn tìm ra một con đường sống tới. Phượng Lưu Ly khác không có, có chính là một cổ tử không chịu thua quật tính tình. Phượng tỷ tỷ, chúng ta thật sự ra không được sao. Vân Tuấn Phong giờ phút này sắc mặt cũng là có chút khó coi, rốt cuộc tuổi không lớn, tuy rằng có đôi khi bề ngoài nhìn qua vẫn như cũ là một cổ tử thành thục lãnh khốc, bất quá nội tâm lại là bị sủng hư hài tử. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua Vân Tuấn Phong. Phía sau mấy người cũng cùng Vân Tuấn Phong giống nhau đều mang theo vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Phượng Lưu Ly thở dài một hơi, nói, không có biện pháp, trước mắt đường lui đã không có, chúng ta chỉ có thể hướng tới phía trước ở đi một chút, chỉ mong có thể tìm được đường ra. Phượng Lưu Ly lời này nói cũng không sai, chính là nghe vào bên cạnh những người này trong thai lại vẫn là một đám đều trầm sắc mặt. Trên mặt đều mang theo một bộ hối hận chi sắc. Bọn họ nếu là không quấn lấy Phượng tiểu thư tới nơi này nói, quả quyết cũng liền sẽ không có sự tình gì, hiện tại đường lui cũng bị người phong, không biết có thể hay không đi ra ngoài. Vừa nhớ tới vừa rồi những cái đó điên cuồng dùng để loại nhỏ cương thi triều, mọi người càng là kinh hãi, vừa mới tiến vào liền gặp nhiều như vậy phiền toái, này huyệt mộ còn không nhất định có thể đi tới đi ra ngoài đâu. Càng là tưởng, mọi người liền càng là hoảng sợ. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua mọi người trên mặt nghĩ mà sợ cùng hoảng sợ thần sắc, lạnh băng nói. Có lẽ liệu một lần còn có thể tìm ra một con đường sống tới, đừng cọ sát, đi thôi, nơi này không an toàn, thanh tưởi vị quá nặng, không chừng lại sẽ đưa tới thứ gì. Phượng Lưu Ly thanh âm rơi xuống, mọi người quả nhiên sôi nổi hoảng sợ nhìn bốn phía, xác định hiện tại không có nguy hiểm khi đồng thời đối với Phượng Lưu Ly gật gật đầu. Lúc này đây liền có Hổ Vương cùng Băng Lam ở phía trước dẫn đường, Phượng Lưu Ly theo sát sau đó, phía sau đó là Vân Tuấn Phong, Linh Nhi đám người, đoàn người vòng qua hình tròn đại sảnh, đi vào hiến tế tháp địa phương. Trong đó đi ở phía sau người tự do nhớ tới vừa rồi vừa mới tiến vào bên trong là lúc nhìn đến loại nhỏ cương thi không ngừng mà ở cái này hiến tế tháp phía trên gặm cắn cái gì, giờ phút này đi gần mới vừa rồi thấy rõ ràng. Kia không ngừng bị cắn cư nhiên là một khối hủ thi. Hủ thi thượng sớm đã bỏ đầy thi trùng, kia ghê tởm bộ dáng tức khắc liền làm mấy người nhịn không được lại bắt đầu đói mửa lên. Phượng Lưu Ly cũng là trắng bệnh một khuôn mặt không đi xem kia ghê tởm đến cực điểm một màn. Tìm một vòng, cuối cùng ở hiến tế tháp chính phía sau thấy được một phiến cửa đá, Hổ Vương một phen liền đem cửa đá cấp đẩy ra, mọi người theo sát sau đó đi theo Hổ Vương cùng Băng Lam đám người phía sau. Đi ra kia một tòa hình tròn đại sảnh liền lại là một cái thật dài đi đến vẫn như cũ là dùng cục đá xây thành, mọi người đi cẩn thận, càng là không nói gì, hai lỗ thai lại là không ngừng nghe bốn phía động tinh truyền đến. Này một cái đường đi rất dài, cơ hồ đi rồi suốt một nén nhang thời gian, mọi người mới vừa rồi từ kia một cái đường đi đi ra. Đường đi cuối lại là một cái đường đầy thủy hà, trong bóng đêm phía dưới nước sông tản ra làm người hít thở không thông màu đen, Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua kia một cái hà. Đáy lòng tự nhiên là minh bạch, sợ là này trong sông có thứ gì mới là, bằng không lại như thế nào sẽ lộ ra như vậy một cổ tử nguy hiểm thị huyết hơi thở. Phía sau người đều nghi hoặc nhìn phía trước, như thế nào không đi rồi. Phía trước có dòng sông, không có lộ. Phượng Lưu Ly thanh lãnh nói, hai tròng mắt lại là nhìn chằm chằm vào phía dưới con sông. Từ hiện tại đứng cái này địa phương muốn tới đối diện nói chỉ có này một cái hà có thể đi, nói cách khác mặc kệ này hà có hay không cái gì nguy hiểm, đều chỉ có thể từ nơi này qua đi, bằng không cũng chỉ có thể khác tìm nó lộ. Lập tức gian, Phượng Lưu Ly liền nhíu mày, đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo dưới đáy lòng sinh ra, tức khắc gian, nguyên bản bình tĩnh tâm cũng trở nên có vài phần bực bội. Như thế nào sẽ có hà đâu, chúng ta có phải hay không đi nhầm? Có người hỏi. Phượng Lưu Ly không có trả lời, chỉ là vẫn luôn nhíu mày nhìn phía dưới nước sông phát ngốc. Trước mắt liền tính là muốn lộn trở lại đầu nói cũng đã không được, rốt cuộc đi rồi lâu như vậy, kia hình tròn đại sảnh đã xảy ra đã chết như vậy nhiều cương thi, nhất định sẽ có đồng bạn quá khứ, đến lúc đó nếu là đụng phải lại là một hồi ác chiến. Đi thôi, đi xuống thử xem, trước mắt chỉ có thể đi nơi này, đại gia cẩn thận một chút. Phượng Lưu Ly lạnh lùng đối với phía sau mọi người nói xong, liền mang theo Hổ Vương cùng Băng Lam dẫn đầu nhảy đi vào. Phía sau mọi người ngươi xem ta xem ngươi, cũng sôi nổi hướng tới trong sông nhảy đi vào. Đến xương nước sông nháy mắt liền không qua mọi người thân thể, từng luồng đến xương hàn ý đánh út lại, làm mọi người ở trong nước nhịn không được đánh một cái dùng mình. Phượng Lưu Ly càng là không nghĩ tới sông nước này thế nhưng là như thế đến xương lạnh lẽo, chỉ có thể phóng xuất ra linh lực cho chính mình sưởi ấm. Phía sau mọi người cũng hảo không đến chạy đi đâu, Linh Nhi vừa tiến vào trong nước liền cả người đều đông lạnh thành một đoàn, nơi nào còn có cái gì sức lực đi phía trước du. Một bên Vân Tuấn Phong dù sao cũng là nam nhân muốn hảo chút, nhìn đến Linh Nhi như thế liền hướng tới Linh Nhi bơi tới mang theo Linh Nhi đi theo mọi người phía sau. Nước sông không biết có bao xa, ở trong nước bơi thật lâu cũng không thấy tới đối diện, mọi người thể lực ở thoáng giảm xuống, lại là vẫn như cũ ra sức du. Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương, Băng Lam vẫn luôn chú ý bốn phía hết thảy, vừa rồi từ phía trên đi xuống, nàng rõ ràng là cảm giác được này trong nước nguy hiểm, như thế nào lúc này liền như vậy bình tĩnh đâu. Kỳ quái, rất là kỳ quái, Phượng Lưu Ly thanh lanh trong mắt lộ ra một cổ tử ngưng trọng. Đột nhiên Phượng Lưu Ly trừng mắt một đôi lánh mắt hướng tới nơi xa một cái quang điểm nhìn lại, nơi đó người khác nhìn không tới, nàng lại là thấy rõ, nàng nhìn đến có sóng gợn nhộn nhạo mở ra. Tức khắc Phượng Lưu Ly liền trong lòng kêu to không tốt, nhanh hơn bơi lội tốc độ đối với phía sau mọi người lạnh băng quát. Đại gia nhanh lên du, trong nước có cái gì, mau. Phượng Lưu Ly nói rơi xuống, tức khắc mọi người liền phảng phất trong giây lát bừng tỉnh lại đây, hướng tới phía trước đó là nỗ lực bơi đi. Kia trong nước đổ vật phảng phất cảm giác được này một phương gia tốc, đột nhiên liền vội vàng hướng tới nơi này đánh úp lại. Băng Lam, mang đại gia đến trên bờ đi. Hổ Vương ngươi ở chỗ này giúp ta. Phượng Lưu Ly nghĩ thầm đối phương đánh úp lại tốc độ đã sớm đã không kịp, tức khắc liền đối với Băng Lam cùng Hổ Vương mệnh lệnh nói. Là, chủ nhân, ngươi cẩn thận. Băng Lam nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly lại nhìn thoáng qua Hổ Vương, mới vừa rồi mang theo phía sau mọi người tiếp tục hướng tới bờ bên kia bơi đi. Nhìn đến mọi người bị Băng Lam tất cả mang đi, Phượng Lưu Ly thoáng yên tâm tư, lạnh mặt lạnh đối với Hổ Vương nói, Hổ Vương, có thể nhìn đến đó là thứ gì sao? Chủ nhân, là một đầu hàn dao. Hổ Vương nhìn thoáng qua trong nước bơi tới đồ vật, một đôi cuồng dã con ngươi tức khắc lộ ra lạnh băng khí thế tới. Hàn dao. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến Hổ Vương nói, liền trong lòng minh bạch, trách không được nói nước sông như vậy đến xương lạnh lẽo, nguyên lai là này hàn dao ở tắc quái. Chủ nhân, giống như không ngừng một cái, có ba điều. Hổ Vương đột nhiên giống như phát hiện cái gì. Đối với Phượng Lưu Ly nghiêm mặt nói, trong giọng nói phá lệ nghiêm túc. Cái gì? Phượng Lưu Ly nghe được Hổ Vương nói, tức khắc kinh lăng hướng tới nơi xa nhìn lại, quả nhiên ở kia màu đen trong nước, ẩn ẩn có ba điều hàn dao chính hướng tới Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương bơi tới. Nhìn thoáng qua đã bị Băng Lam mang rất xa mọi người, Phượng Lưu Ly con ngươi đột nhiên phát ra ra lệnh băng thị huyết quang mang. Ba điều, hừ, hôm nay chính là có cái 30 điều, bổn tiểu thư cũng muốn các ngươi chết ở chỗ này, hổ vương, thượng. Phượng Lưu Ly gầm lên một tiếng, lạnh lẽo ánh mắt tức khắc liền dừng ở nơi xa ba điều hàn dao phía trên. Lóa mắt Lưu Ly kiếm ở không trung họa ra một đạo hoàn mỹ độ cung, một bên hổ vương cũng không cam lòng yếu thế, lạnh lùng đứng ở Phượng Lưu Ly phía sau. Nguy hiểm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia trong nước hàng dao. Phảng phất giờ phút này chúng nó đã sớm đã là vật chết giống nhau. Giống. Kia hàng dao phảng phất nghe được Phượng Lưu Ly nói, hướng về phía Phượng Lưu Ly cùng hổ vương đó là tức giận điên cuồng gào thét một tiếng. Vô tri nhân loại, mị hắc hắc hắc, rốt cuộc có mỹ vị cơm chưa vào được. Trong nước truyền đến một đạo trầm thấp âm lãnh thanh âm. Mị hắc hắc hắc hắc theo kia một đạo thanh âm vừa ra. Hàn dao phía sau khác hai điều cũng đồng thời trồi lên mặt nước, lạnh băng con ngươi lạnh lùng hướng tới hổ vương cùng Phượng Lưu Ly phong tới. Thật là mỹ vị cơm trưa, giống, đã có bao nhiêu lâu chưa từng ăn tới rồi. Đi ở chính giữa nhất hàn dao nhìn về phía Phượng Lưu Ly ánh mắt trung mang theo tràn đầy lạnh băng quan mang. Liên phảng phất giờ phút này Phượng Lưu Ly sớm đã trở thành kia hàn dao cơm trưa giống nhau. Phượng Lưu Ly lạnh băng con ngươi càng là trầm thấp vài phần, khoe miệng một câu. Lạnh lùng nói, ta khi cho rằng là thứ gì, bất quá là ba điều con dẹp mà thôi, hổ vương, hiện ra bản thể cho ta nuốt bọn họ. Phượng Lưu Ly tức khắc sắc mặt lạnh lùng, liền lạnh lùng hướng tới kêu ba điều hàn giao chảo phung nói. Giống. Hổ vương nghe được Phượng Lưu Ly mệnh lệnh, tức khắc ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, màu vàng thân ảnh phá thủy mà ra, đông nhiên thoán thượng giữa không trung, phía dưới lóa mắt bọt nước tức khắc văng khắp nơi dựng lên. Bất quá là một chốc kia gian công phu, hổ vương liền đã hiện ra huy phong lấm lấm khổng lồ bản thể. Một giới con kiến, cũng dám chống đỡ ngươi hổ ra ra đường đi, tìm chết. Hổ vương vừa hiện xuất siêu đại hào bản thể, liền tức khắc rước lấy kia tam đầu hàn dao kinh lăng. Chương 165 hổ vương hiện uy. Hình người ma thú, này đầu lão hổ cư nhiên là siêu thần thú. Trong nước tam đầu hàn dao tức khắc truyền đến không dám tin tưởng hoảng sợ ánh mắt. Thẳng tắp trừng mắt nhìn giữa không trung phía trên kia uy phong lấm lấm hổ vương. Siêu thần thú uy áp tức khắc phóng xuất ra đi, nháy mắt liền đem kia tam đầu hàn dao cấp ép tới dễ bảo. Hổ vương nhìn phía dưới kia tam đầu nho nhỏ xấu xí hàn dao, cao ngạo trong ánh mắt mang theo tràn đầy khinh thường. Siêu thần thú so với thần thú càng là tôn quý vô cùng, ở phương Đông Đại Lục siêu thần thú cơ hồ có thể hoành quét biến thiên hạ vô địch thủ, liền tính là linh thánh. Linh thần gì đó cũng có thể cùng chi nhất chiến. Bờ bên kia, vừa mới vẽ ra mặt nước mọi người vừa thấy đến giữa không trung truyền đến hổ gầm thanh âm, tức khắc khiếp sợ hướng tới kia một đầu uy phong lấm lấm lao hổ nhìn lại. Nay vừa thấy đó là chấn động vô cùng, chỉ nhìn đến kia cao ngạo lao hổ vô cùng ưu nhã, toàn thân đều tản ra cuồng dã mị lực. Giờ phút này ở mọi người xem ra lại là cảm thấy có vài phần quen thuộc, đương ánh mắt dừng ở một mình một người Phượng Lưu Ly trên người khi. Tức khắc liền hiểu được. Nguyên lai này đó là vị kia hổ vương. Siêu thần thú, quả nhiên là siêu thần thú, cũng chỉ có siêu thần thú mới có thể đủ phóng xuất ra như thế cường đại uy áp, làm kia trong nước tam đầu hàn dao một trận hoảng sợ sợ hãi. Phượng Lưu Ly giờ phút này cũng là ngốc vẻ mặt thị huyết ý cười đứng ở hổ vương bên cạnh, kia bạch đi hề tung bay, mặc phát bay múa thiếu nữ chỉ là nhợt nhạt cười lại làm mọi người có một loại ma quỷ ảo giác. Không sai. Giờ phút này Phượng Lưu Ly đáy lòng xác thật ở một cái ma quỷ. Hổ vương nổi giận gầm lên một tiếng, cường hữu lực thân hình tức khắc liền hướng tới trong nước kia tam đầu hàn dao tắp tới, kia hàn dao thấy siêu thần thú hổ vương khí thế càng là thật sâu yếu đi vài phần. Trận này trượng chú định còn không có đấu võ, liền đã có rồi kết quả. Giống. Hổ vương khổng lồ buồn máu mồm to một trương, tức khắc liền đem kia ba điều hàn dao nuốt vào trong miệng. Lại là liền một giọt máu tươi đều không có chảy ra. Một màn này dừng ở bờ biển mọi người trong mắt thay đổi là hoảng sợ vạn phần, vừa nhớ tới kia một ngày mới gặp hổ vương còn đối với hổ vương khinh thường giống mang chính là nghĩ lại mà sợ, nguyên lai này hổ vương lại là như thế tàn bạo. Hổ vương một hơi nuốt tam đầu hàn dao còn nhịn không được liếm liếm môi, khinh thường nói, thật là khó ăn, đầy người xú vị, giống. Đem kia tam đầu hàn dao ăn nhập trong bụng sau. Hổ vương liền vẫn như cũ hóa thành hình người đứng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh. Phượng Lưu Ly nhìn rõ ràng ăn chưa đã thèm, lại cố tình vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, tức khắc cười khẽ mở ra, quả quả nhiên có được một đầu siêu thần thú chính là vạn sự không cần sầu a, mà nàng chính là một công đôi việc đâu. Đương Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương đi đến mọi người trước mặt khi, mọi người đó là nhịn không được một trận lui về phía sau, Phượng Lưu Ly cảm thấy kỳ quái. Đương nhìn đến bọn họ trong mắt lại nhìn về phía Hổ Vương khi hoảng sợ cùng sợ hãi khi, mới vừa rồi nghĩ tới, lần đầu tiên thời điểm những người này chính là không ít có người mang quá Hổ Vương, bất quá ở Hổ Vương muốn tức giận thời điểm bị hắn ngăn cản mà thôi. Bất quá Hổ Vương lại là chút nào khinh thường với Vân Tuấn Phong đám người, vẫn như cũ khóc khóc đứng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh, quanh thân phát ra ưu nhã hơi thở cùng dã mà lại gợi cảm. Liên tính là như thế, Hổ Vương vừa rồi kia thị huyết tàn bạo một màn cũng đã sớm khắc tiến mọi người chỗ sâu trong óc, tự nhiên đó là mạt chi không đi. Hảo, chúng ta đi thôi, này huyệt mộ quá mức với quỷ dị dị thường, vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Phượng Lưu Ly ho nhẹ hai tiếng, đối với mọi người nói. Phượng tỷ tỷ chúng ta có thể hay không bị nhốt ở chỗ này a? Linh Nhi nhíu chặt mày, một đôi linh động con ngươi giờ phút này lại là mang theo tràn đầy kinh hoàng. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được xuất khẩu. Phượng Lưu Ly mát lạnh trong con ngươi mang theo kiên định ánh mắt, nhìn mọi người nói. An tĩnh không khí chung một đạo quỷ dị tiếng bước chân truyền đến. Từ thăng cấp lúc sau, Phượng Lưu Ly đối với chung quanh thanh âm cũng là dị thường mẫn cảm. Nghe tới kia một đạo nhẹ không thể ở nhẹ thanh âm khi tức khắc lạnh lùng. Lưu Ly hai tròng mắt chung mang theo lạnh băng sắc bén chi sắc, đối với Băng Lam nhẹ giọng nói, Băng Lam, ngươi mang theo bọn họ tới, Hổ Vương theo ta đi. Là, chủ nhân. Là, chủ nhân. Băng Lam cùng Hổ Vương chăm miệng một lời đánh đáp. Hổ Vương liền đi theo Phượng Lưu Ly hướng tới kia một đạo rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến địa phương mà đi. Mới vừa đi hai bước, kia tiếng bước chân lại là chợt ngừng lại, trong lúc nhất thời, Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương cũng dừng bước chân, hai người trên mặt đều mang theo ngưng trọng thần sắc. Từng đạo linh thức bị phong xuất ra đi, hướng tới bốn phía tìm kiếm, lại là thăm không ra chút nào giống nhau, Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc đó là càng ngưng trọng vài phần. Cái dạng gì dưới tình huống liền nàng cùng Hổ Vương phóng xuất ra linh thức đều điều tra không đến, như vậy chỉ có một loại khả năng, đối phương là một cái thực lực khủng bố, sâu không lường được ra hỏa. Như vậy một cái ra hỏa mặc kệ là người cũng hoặc là cái gì mà thú đối phó lên đều là một kiện làm người đau đầu sự tình. Phượng Lưu Ly nhìn thoáng qua phía trước, Lưu Ly ánh mắt trung bắn ra từng đạo sắc bén quan mang, dưới chân bước chân không khỏi phóng nhẹ rất nhiều. Quả nhiên, theo Phượng Lưu Ly bên này thanh âm một giảm, bên kia thanh âm liền tức khắc vang lên, Phượng Lưu Ly đối với Hổ Vương sử một cái nhan sắc, liền tức khắc hướng tới kia một đạo thanh âm nhanh chóng lao đi. Mới vừa không đi hai bước, Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương trước mặt liền tức khắc hiện lên một đạo hắc ảnh, kia hắc ảnh tốc độ kỳ mau, quanh thân càng là phát ra từng đạo âm lánh hơi thở. Phượng Lưu Ly khẽ nhíu mày không chút nghĩ ngợi liền hướng tới kia một đạo hắc ảnh đuổi theo, phía sau Hổ Vương cũng là gắt gao đi theo. Ở một chỗ thạch ốc nội, phía trước hắc ảnh tức khắc ngừng lại, lại là vẫn như cũ đưa lưng về phía sau Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương. Phượng Lưu Ly không dám đi thân cận quá, chỉ là cùng Hổ Vương ở mấy trượng ngoại quan sát trước người hắc ảnh nhất cử nhất động. Ước chừng qua nửa ngày, kia hắc ảnh đột nhiên động, chậm rãi hướng tới Phượng Lưu Ly chuyển qua thân tới. Đương nhìn đến kia một trương dữ tợn giống như quỷ mị giống nhau khuôn mặt khi, luận là Phượng Lưu Ly cũng ước chừng bị dọa phá lá gan. Có lẽ là kiếp trước kiếp này vẫn luôn đều thân bất do kỷ, làm lính đánh thuê làm lâu rồi, tự nhiên cũng học xong bình tĩnh, cho dù là nhìn đến trước mặt giống như quỷ mị giống nhau đồ vật khi, Phượng Lưu Ly cũng là vẫn như cũ vẫn duy trì thanh lãnh đạm nhiên thần sắc. Phía sau Hổ Vương liền càng là không sợ, thân là siêu thần thú tự nhiên liền có siêu thần thú tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, kẻ hèn một cái xỉu bát quái lại như thế nào sẽ để vào mắt. Kỳ, các ngươi cư nhiên không sợ ta. Kia như quỷ mị giống nhau đồ vật đột nhiên mở hai tròng mắt, bắn ra từng đạo xích hồng sắc quang mang nhìn về phía Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương. Giữ tợn một mảnh trên mặt bởi vì kia một đạo xích hồng sắc hai tròng mắt càng là giống như địa ngục quỷ mị giống nhau, làm cho người ta sợ hãi. Ngươi có cái gì sợ quá? Phượng Lưu Ly lạnh băng sắc bén ánh mắt hướng tới kia một đạo quỷ mị giống nhau đồ vật nhìn lại, đáy mắt lại là đạm nhiên cùng khinh thường. Kỳ, có lẽ ta cởi quần áo các ngươi liền sợ. Kỳ, kia quỷ mị giống nhau đồ vật đột nhiên lạnh lẽo nở nụ cười, dữ tợn trên mặt tức khắc lộ ra một loạt trắng tinh hằn răng. Như vậy quái vật xem ở Phượng Lưu Ly trong mắt so với địa ngục quỷ mị còn muốn dọa người. Còn không đợi Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương nói chuyện, kia quỷ mị giống nhau đồ vật quả nhiên liền đem trên người màu đen áo ngoài cấp kéo xuống dưới. Tức khắc gian, trong không khí một cổ ghê tởm đến cực điểm dày đặc mùi máu tươi xông vào mũi. Phượng Lưu Ly khó chịu nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở trước người kia một đạo quỷ mị thân ảnh thượng khi lại là rốt cuộc rời không ra, dư lại liền chỉ là hoảng sợ thất sắc. Liền một bên Hổ Vương lại nhìn về phía trước mặt cái kia quái vật khi, đều nhịn không được toàn thân rét run, dạ dày chung một trận phiên rảo, liền phải nôn mửa ra tới. Cái gì ghê tởm đồ vật, khó nghe đã chết. Hổ Vương không giống Phượng Lưu Ly, Hổ Vương sinh ra chính là cao ngạo vô cùng thần thú. Hiện tại càng là thành siêu thần thú tự nhiên là tôn quý cuồng ngạo vô cùng. Nhìn trước mặt kia mùi hôi huân thiên khó nghe hết sức quái vật tự nhiên khó chịu. Mà Phượng Lưu Ly nhìn kia một đạo đỏ như máu đồ vật khi, liền gắt gao như mày, như lâm đại địch giống nhau, đáy lòng càng là ở bay nhanh giải toán này một quan nên như thế nào quá. Hổ Vương thực lực Phượng Lưu Ly tự nhiên là không lo lắng, bất quá này một đầu quái vật cũng không phải là bình thường quái vật. Nếu nàng đoán không sai nói hẳn là này huyệt mộ trung thi vương. Hơn nữa vẫn là một đầu biến dị thi vương. Này đầu thi vương toàn thân đều là huyết lân lân máu tươi, nếu bị đụng tới một chút như vậy liền sẽ nháy mắt trúng độc, cuối cùng kết cục đơn giản cũng liền cùng này một đầu thi vương một cái bộ dáng. Tưởng tượng đến xoáy khí mỹ lệ bề ngoài đột nhiên sẽ trở nên như thế xấu xí, Phượng Lưu Ly liền ngừng trọng nheo lại đôi mắt. Sự thật chứng minh này đầu quái vật thật là khó đối phó. Kỳ, sợ rồi sao, nho nhỏ nhân loại, kỳ, vẫn là làm bổn vương bữa tối đi, Nga. Kia thi vương đối với Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương lộ ra tham lam ánh mắt tới, phảng phất giờ phút này ở kia thi vương trong mắt Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương liền đã là nó miễn phí bữa tối giống nhau. Muốn làm chúng ta làm ngươi miễn phí bữa tối, cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không cái kia tư cách, Hổ Vương, hiện ra bản thể. Hảo hảo giáo huấn một chút cái này thi vương. Phượng Lưu Ly lạnh băng gầm lên một tiếng, tức khắc liền phi thân dựng lên, toàn thân tức khắc phóng xuất ra màu trắng linh lực, lại là tiên thiên chi cảnh một đoạn đỉnh. Hổ Vương, tiểu tâm chút, này đầu ghê tởm đồ vật khi biến dị thi vương, bị nó trên người huyết lây dính đến sẽ trúng độc, ngươi cẩn thận. Phượng Lưu Ly trên mặt tuy rằng nói như vậy, bất quá dưới đáy lòng lại là có chút lo lắng đối với Hổ Vương dặn dò nói. Nếu là khế ước ma thú, như vậy Phượng Lưu Ly cùng cái khác ma thú tự nhiên có thể dưới đáy lòng tự do giao lưu. Hổ Vương nghe xong Phượng Lưu Ly nói, trên mặt thần sắc cũng có một ít ngưng trọng, gật gật đầu, thận trọng trả lời, là, chủ nhân. Giống một tiếng vang lớn, thạch ốc nội, màu vàng quang mang chợt lóe, một đầu uy phong lẫm lẫm Hổ Vương liền tức khắc đứng ở Phượng Lưu Ly bên cạnh. Kia uy nghiêm khổng lồ thân hình cường kiện hữu lực, nguy hiểm con ngươi càng là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mang huyết quái vật. Lộ ra tử vong túc sát chi khí tới. Kỳ, cư nhiên là một đầu siêu thần thú. Kỳ, đêm nay cơm thật mỹ vị. Kia mang huyết quái vật âm trầm bật cười, nhìn về phía Hổ Vương xích hồng sắc con ngươi mang theo tràn đầy tử vong hơi thở. Phượng Lưu Ly đáy lòng tức khắc bắt đầu sinh ra một cổ tử dự cảm bất hảo. Nàng cảm thấy này đầu quái vật thật sự rất cường đại, không phải nàng cùng Hổ Vương có khả năng đủ đối kháng. Giống. Dám đem ngươi Hổ ra ra coi như là mỹ vị bữa tối, nằm mơ. Hổ Vương giơ thẳng lên trời hét giận dữ một tiếng, tức khắc liền múa may khổng lồ to lớn thân hình hướng tới kia một đầu đỏ như máu quái vật đánh tới. Kia quái vật chỉ là nhìn Hổ Vương âm trầm trầm không ngừng phát ra kỷ tiếng cười, xinh hồng sắc đáy mắt mang theo cường đại tử vong chi khí, lại là chút nào không đem Hổ Vương để vào mắt ý tứ. Chương 166 ngươi dám, quân Ly mặc lửa giận. Kỳ, chết đi đi, chết đi đi, mị vị bữa tối mau đến bổn vương trong miệng tới. Kia thi vương trong miệng chẳng những buộc phát ra âm trầm trầm tiếng cười, kia một ngụm bạch lạnh cả người hàm răng cùng xích hồng sắc huyết mắt vào lúc này nhìn lại càng là làm cho người ta sợ hãi thực. Phượng Lưu Ly cũng không chậm trễ, giơ lên Lưu Ly kiếm liền liên hợp Hổ Vương hướng tới kia biến dị thi vương nhanh chóng tiến công. Kia thi vương phảng phất là sáng sớm liền hiểu rõ Phượng Lưu Ly chiêu thức. Đỏ như máu thân ảnh chợt lóe, liền tức khắc phiêu ra mấy trượng ở ngoài, vẫn như cũ nhìn phát một cái trống không Phượng Lưu Ly cùng Hổ Vương lộ ra âm lãnh tươi cười. Kia âm trầm trầm tươi cười xem ở Phượng Lưu Ly đáy mắt lại là nói không nên lời khiếp người cùng bực bội. Giống. Hổ Vương lại một lần hét giận dữ một tiếng, uy phong lấm lấm khổng lồ thân hình hướng tới kia một đạo đỏ như máu bóng dáng thình lình đánh tới, thuộc về siêu thần thú uy áp tức khắc không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Thạch ốc nội, không khí vân dũng, điện quang đi thạch trong nháy mắt, toàn bộ thạch ốc nội liền tức khắc tràn ngập một cổ tử sắc bén túc sát khí thế. Hổ vương cùng biến dị thi vương chi gian sở phóng xuất ra tới cường đại khí thế càng là giống như gió biển gào thét giống nhau cuồng liệt huy tới. Phanh một tiếng vang lớn, hổ vương rồi đột nhiên rơi xuống một cái hạ phong, hổ vương uy hiếp lực tức khắc liền ước chừng bị áp chế. Phượng Lưu Ly hoảng sợ nhìn hổ vương, đáy lòng mang theo tràn đầy tức giận cùng hoảng sợ chi sắc, này một đầu thi vương quả nhiên là một cái đối thủ cường đại. Từ lúc bắt đầu tiến vào đến này sở huyệt mộ, Phượng Lưu Ly liền biết nhất định có lợi hại gia hỏa xuất hiện, trong lúc khắc thật sự cùng người này gặp được thời điểm, Phượng Lưu Ly thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì tới đối phó nó. Hổ vương, ngươi không sao chứ? Phượng Lưu Ly quay đầu nhìn về phía hổ vương, đối với hổ vương quan tâm hỏi. Chủ nhân, ta không có việc gì, mau rời đi nơi này, này đầu thi vương thật sự ở ta phía trên, thực lực của ta bị áp chế xử không ra. Cũng không biết vì cái gì, từ vào này huyệt mộ tới nay, hổ vương cùng băng lam thực lực đã bị áp chế một ít, tuy rằng phóng xuất ra đi vẫn là siêu thần thú uy áp, bất quá lại là nhỏ rất nhiều. Phượng Lưu Ly không rõ, hổ vương tự nhiên cũng là không rõ. Kỳ, các ngươi một cái đều đừng nghĩ rời đi. Ngoan ngoãn làm ta mỹ vị bữa tối đi, kỳ. Kia âm trầm khủng bố tiếng cười lại một lần lạnh u u truyền đến, nghe được Phượng Lưu Ly một trận sởn tóc gáy, đáy lòng một mảnh thật lạnh thật lạnh. Nam mơ, nhận lấy cái chết đi thôi. Phượng Lưu Ly màu trắng thân ảnh đột nhiên lăng không nhảy lên, từng đạo mạnh mẽ linh lực tức khắc hướng tới kia thi vương tất cả huy đi. Hậu thiên chi cảnh cường đại linh lực lại là không hề có bị áp chế. Phượng Lưu Ly đem màu trắng cường đại lực lượng kể hết hướng tới đối diện thi vương mãnh liệt tiến công, không lưu một tia đường sống. Kỳ, chết sẽ chỉ là ngươi. Kêu biến dị thi vương đối với Phượng Lưu Ly khi thân thượng tiền thân ảnh lộ ra âm lãnh tươi cười, rồi sau đó một đạo càng vì khí thế cường đại cường thế đánh út lại, tức khắc liền tập kích thượng Phượng Lưu Ly, đối với Phượng Lưu Ly liền phải ra tay. Bởi vì kêu một đạo càng vì ngạch khí thế cường đại vừa ra, Phượng Lưu Ly liền trực giác cảm giác được hoảng sợ, kia một đạo lực lượng cường đại cư nhiên như thế làm cho người ta sợ hãi. Chủ nhân. Một bên bạch hổ nhìn đến Phượng Lưu Ly thống khổ vặn vẹo sắc mặt tức khắc quýnh lên, hướng tới kia biến dị thi vương liền phải hung hăng chụp đi. Trong chớp nhoáng, một đạo uy nghiêm lãnh lệ thanh âm đột nhiên từ cửa động vội vàng truyền đến, thanh âm kia mang theo cùng thiên đều tới cuồng ngạo khí thế. Nghiệt xúc, ngươi dám. Theo kia một đạo lạnh băng cuồng tứ thanh âm vừa ra, một đạo màu đen thân ảnh chợt lóe, vững vàng dừng ở Phượng Lưu Ly trước mặt. Màu đen thân ảnh quanh thân tức khắc bùng nổ kỳ một cổ lực lượng cường đại, đó là hướng tới kêu biến dị thi vương công kích mà đi. Màu tím cường đại linh lực quần quận không ngừng huy đi. Tím long, giết nó. Theo màu đen thân ảnh lạnh băng vừa uống, thạch ốc chung lại là một đạo màu tím quang mang chợt lóe mà qua. Ngao. Một tiếng vang lớn màu tím quang mang hạ tức khắc thấy một đầu khổng lồ tím long giờ phút này chính hướng tới kêu biến dị thi vương công kích mà đi. Đương nhìn đến kia giống như thiên thần giống nhau buông xuống màu đen thân ảnh khi, Phượng Lưu Ly đó là sửng sốt, rồi sau đó khỏe miệng nhẹ dương, gợi lên một mặt kích động cùng hưng phấn thần sắc. Một đôi xinh đẹp Lưu Ly đôi mắt càng là chớp cũng không chớp nhìn phía quân Ly Mặc. Đúng vậy, cái này vừa mới ở trong lúc nguy cấp xuất hiện màu đen thân ảnh không phải bị người. Đúng là Phượng Lưu Ly vẫn luôn đều đang tìm kiếm quân Ly Mặc. Hổ vương, trợ bọn họ giúp một tay. Phượng Lưu Ly thanh lãnh thanh âm tức khắc đối với hổ vương nói. Hổ vương một tiếng phẫn nộ hổ gầm, tức khắc liền gia nhập ẩu đả biến dị thi vương đội ngũ. Một đầu siêu thần thú hổ vương, một đầu siêu thần thú mộng ảo tím long, còn có linh thánh cao thủ quân Ly Mặc, này ba người hợp lực một kích tức khắc liền đánh trên mặt đất biến dị thi vương có chút đầu váng mắt hoa. Giờ khác này quân Ly Mặc đem đấy lòng sở hữu lửa giận tất cả phát tiết ra tới, hung hăng hướng tới trước mắt biến dị thi vương công kích, ở công kích. Quân Ly Mặc mặc phát phi dương, một thân màu đen trường bào theo gió bay múa, một trương anh tuấn vô cùng khuôn mặt thượng giờ phút này chớp động phẫn nộ ngọn lửa, đen nhánh như mực đáy mắt càng là phun ra ra sắc bén sắc khí. Trời biết đương hắn nhìn đến này đầu biến dị thi vương phải đối Phượng Lưu Ly bất lợi thời điểm. Đấy lòng là cỡ nào phẫn nộ cùng lo lắng. Kỳ, các ngươi không thể như vậy, lấy ba đối một không công bằng. Kêu biến dị thi vương không chịu nổi hai thú một người mãnh liệt công kích, tức khắc ra tiếng nói. Đánh, cho ta hung hăng đánh, ở bản thiếu chủ trong mắt, bản thiếu chủ chính là công bằng. Quân Ly mặc quần ngạo lạnh lẽo thanh âm tức khắc vừa ra, tiếp tục mang theo hổ vương cùng tím long quần đầu biến dị thi vương. Kêu biến dị thi vương liền tính là lại như thế nào lợi hại, lại như thế nào ngăn cản nhiều như vậy cường đại lực lượng công kích. Kỳ kỳ. Kỳ kỳ kêu biến dị thi vương ở luân phiên oanh tạc dưới, tức khắc liền yếu đi xuống dưới, bị tím long cùng hổ vương áp chế từng bước lui về phía sau. Phượng lưu ly con ngươi không cấm có chút kinh ngạc, vì sao hổ vương tại đây huyệt mộ trung thực lực đại đại bị áp chế, mà này đầu tím long lại phảng phất một chút sự tình đều không có, đây là vì sao? Phượng lưu ly híp lại con ngươi, mắt lạnh như nước ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở ngộng ảo tím long cùng hổ vương trên người qua lại di động, nhưng nhìn nửa ngày cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Quân Ly mặc sắc mặt âm trầm căm tức nhìn kia biến dị thi vương, kia quanh thân phát ra hắc ám quang mang làm Phượng Lưu Ly đáy lòng căng thẳng. Cho ta sát. Quân Ly mặc lạnh băng đối với tím long cùng hổ vương lạnh giọng mệnh lệnh nói, đen nhánh như mực đáy mắt lại là tàn bạo cùng thị huyết. Giống. Tức khắc gian, toàn bộ thạch ốc chung đều là rồng ngâm hổ gầm tiếng động, mang theo khí thế cường đại hướng tới kia biến dị thi vương đánh tới. Màu tím cùng màu vàng quang mang đan chéo ở bên nhau. Hai đầu đồng dạng thực lực cường hãn siêu thần thú chỉ là này một kích liền đem biến dị thi vương cấp đánh ghé vào trên mặt đất. Kỳ kỳ biến dị thi vương thật mạnh ngã trên mặt đất, sinh hồng sắc hai tròng mắt chung chớp động không cam lòng. Sao có thể, nó rõ ràng liền sẽ không thua. Thím long, cho ta nát nó. Quân Ly mặc một đôi đen nhánh đáy mắt như xương đen giống nhau làm người nhìn không thấu, quanh thân lại là quấn quanh phẫn nộ lạnh băng hơi thở. Phảng phất chỉ cần thoáng tới gần là có thể đủ hoàn toàn đóng băng. Là, chủ nhân. Thạch ốc trên không truyền đến mộng ảo tím long lạnh băng thanh âm, giống gầm lên giận dữ, cường đại thân hình tức khắc phi thiên mà xuống. Ở biến dị thi vương còn không kịp phản ứng kia một chốc kia, mộng ảo tím long đột nhiên một ngụm cường đại long tức phun ra, tức khắc gian, vận đục long tức tẩm không có biến dị thi vương. Đương thạch ốc nội lại một lần an tĩnh lại là lúc. Thạch ốc nội sớm đã không có biến dị thi vương thân ảnh, chỉ còn lại có trong không khí vẫn như cũ nổi lơ lửng nhàn nhạt hủ bại vị. Thạch ốc nội, Quân Ly mặc gắt gao ôm trong lòng ngực nữ tử, cả khuôn mặt đều chôn ở Phượng Lưu Ly cổ gian, từng ngụm hấp thu Phượng Lưu Ly trên người thanh hương. Băng Lam mang theo mặt khác học sinh cũng không biết khi nào đi tới thạch ốc nội. Vương ta ra ra chủ người. Hổ vương nhìn chủ nhân nhà mình bị một cái hắc y rìa nam tử ăn đậu hủ tức khắc hét lớn một tiếng, hướng tới Quân Ly mặc phẫn nộ quát. Thím long, phong nó miệng. Quân Ly mặc sắc mặt hơi trầm xuống, khinh thường nhìn thoáng qua bạo nộ trung hổ vương, đối với mộng ảo tím long lạnh lẽo mệnh lệnh nói. Màu tím quang mang chợt lóe tức khắc hóa thành hình người ngăn ở hổ vương trước mặt, trên mặt mang theo như Quân Ly mặc giống nhau lạnh băng khốc khốc thần sắc. Ai ai ai, huynh đệ. Nhà ta chủ nhân là nhà người chủ nhân nam nhân, cho nên này không xem như ăn đậu hủ, nhân ra vợ chồng son đây là cửu biệt gặp lại, ta liền không cần quấy rầy. Hổ vương nghe tím long nói, tức khắc một cái chuyện bất quá tới, một đôi cuồng dã con ngươi giờ phút này cũng không cấm tản ra kinh ngạc quan mang. Nguyên lai cái này có điểm nguy hiểm nam nhân cư nhiên là chủ nhân nhà hắn nam nhân. Nhưng thật ra một bên đệ nhất đế quốc học viện học sinh nhìn đến Phượng Lưu Ly bị Quân Ly mặc gắt gao ôm vào trong lòng ngực không có gì tỏ vẻ. Mọi người có mấy cái nam sinh đấy mắt mang theo nhẹ nhẹ thất vọng thần sắc, chính là so với cường đại như vậy cao thủ bọn họ lại là nhỏ yếu quá nhiều, trong lúc nhất thời không cấm cũng không đi rồi dám cái gì. Nhiều người như vậy nhìn đâu, người trước buông ta ra. Phượng Lưu Ly nhìn chung quanh mọi người đầu lại đây ánh mắt, không cấm ho nhẹ hai tiếng đối với Quân Ly mặc hơi hơi đẩy. Sợ cái gì, bọn họ lại không phải không biết chúng ta quan hệ, đã nhiều ngày chính là muốn chết ta, nô. Quân Ly mặc cố tình còn càng nói càng hăng hái, ôm Phượng Lưu Ly thân mình chính là không muốn tách ra. Sau một lát, Phượng Lưu Ly cuối cùng bị Quân Ly mặc bung ra, Quân Ly mặc dơ lên vẻ mặt hưng phấn mà lại thỏa mãn gương mặt tươi cười, hoàn toàn cùng vừa rồi kia một thân sát khí khác nhau như hai người. Hảo. Chúng ta đi thôi, ta nhưng không thích nơi này, đáy lòng cảm giác mau mau. Phượng Lưu Ly nhìn về phía Phượng Lưu Ly, hơi hơi nhíu nhíu mày, đáy mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Quân Ly mặc nhìn Phượng Lưu Ly đáy mắt kia một mặt ghét bỏ cùng phiền chán, tức khắc sáng tỏ, trên mặt hiện lên chế nhạo lười biếng ý cười. Bản thiếu chủ thiếu chút nữa đã quên, nhà ta Ly Nhi chính là nhất sợ hại những cái đó quỷ thần nói đến, hảo đi, nếu như thế. Bản thiếu chủ liền cố mà làm mang theo Ly Nhi rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nghe Quân Ly Mặc nói, Phượng Lưu Ly tức khắc hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Ly Mặc, đáy lòng đó là một cái cau giận. Như thế rất tốt, tất cả mọi người biết nàng là người nhát gan, sợ hại những cái đó quỷ thần nói đến ghê tởm đồ vật, thực sự là mất mặt ta. Đi theo Phượng Lưu Ly cùng tiến đến Vân Tuấn Phong cùng Linh Nhi đám người giờ phút này cũng không cấm mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn về phía Phượng Lưu Ly. Chương 167 sáng sớm trước ánh rạng đông. Không thể nào, Phượng tỷ tỷ cư nhiên sợ hãi những cái đó quỷ thần nói đến, hơn nữa vừa thấy Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc liền không giống như là giả. Tức khắc, mọi người trừ bỏ không dám tin tưởng ngoại, đáy lòng cũng lộ ra cảm kích ánh mắt. Đúng rồi, nói như thế tới, nếu bọn họ không tới nơi này nói, Phượng Lưu Ly cũng tự nhiên là sẽ không tới, chính là liền bởi vì bọn họ muốn tới, chẳng sợ chính mình sợ hai Phượng Lưu Ly vẫn là theo tới. Như vậy thiếu nữ làm mọi người trong mắt đồng thời lộ ra sùng bái cùng cảm kích thân sắc, tức khắc gian Phượng Lưu Ly ở mấy người cảm nhận chung hình tượng nghiễm nhiên cao lớn không ngừng gấp đôi. Băng Lam cùng Hổ Vương cho nhau nhìn thoáng qua, cũng ở lẫn nhau ánh mắt chung mang theo không dám tin tưởng. Chủ nhân kêu bưu hán bộ dáng cũng thật không giống một cái sợ hãi quỷ thần nói đến người a, chẳng lẽ là những người này ở khuông bọn họ đi. Liên tính là như thế, chủ nhân kia một đầu cường đại bản mạng khế ước thú cũng ước chừng có thể cho toàn bộ huyệt mộ vì này run lên, nơi nào còn tốt bọn họ hỗ trợ a. Đoàn người các hoài tâm tư, nháy mắt liền rời đi thành Úc, đi vào bên ngoài lối đi nhỏ. Lúc này đây lối đi nhỏ trở nên lớn không ít, Tím Long cùng Hổ Vương đi tuốt đàng trước phương, Băng Lam còn lại là dẫn theo phía sau nhất ba người đi ở mặt sau, trung gian đó là Quân Ly Mặc cùng Phượng Lưu Ly. Dọc theo đường đi Quân Ly Mặc đều gắt gao lôi kéo Phượng Lưu Ly tay, một cái tay khác còn lại là đem Phượng Lưu Ly chặt chẽ hộ trong ngực chung. Nay một đường đi dị thường bình tĩnh, tựa hồ từ đem kia một đầu biến dị thi vương giải quyết lúc sau liền thuận lợi nhiều. Đi qua một chỗ cửa đá sau, trước mắt chỉ cảm thấy đến một mảnh rộng mở thông suốt. Một tòa trống trải đại sảnh liền tức khắc hiện ra ở mọi người trước mắt, ở đại sảnh ở giữa là một cây đại thụ cành lá sum suê. Ngẩng đầu nhìn lại vẫn như cũ còn có thể đủ nhìn thấy không ít loang ánh mặt trời. Kia một thân cây mục rất lớn, rất cao. Phượng Lưu Ly nhìn tủng vào đám mây này cây đại thụ, lại là thấy thế nào như thế nào cảm thấy quái dị, tổng cảm thấy có một cổ kỳ quái cảm giác, giống như có thứ gì ở rình coi bọn họ. Làm sao vậy? Quân Ly Mặc cảm giác được trong lòng ngực Phượng Lưu Ly dị động, không cấm nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Phượng Lưu Ly từ đỉnh đầu trên đại thụ phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, trên mặt biểu tình lại vẫn như cũ có chút ngưng trọng, như mày nói, không có gì, chỉ là cảm thấy giống như có cái gì ở rình coi chúng ta. Quân Ly Mặc nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đỉnh đầu đại thúc, đen nhánh như mực đáy mắt hiện lên một đạo lạnh lẽo quang mang nói, trước rời đi nơi này. Nghe xong Quân Ly Mặc nói, Phượng Lưu Ly dưới chân bước chân cũng tức khắc nhanh hơn không ít. Theo sát ở Tím Long cùng Hổ Vương phía sau nhanh chóng hướng tới phía trước đi đến. Liền tại đây một khắc, đỉnh đầu đại thụ đột nhiên đong đưa lên, một chuỗi dễ nghe thanh thúy nhẹ giọng đột nhiên ở trong thai vang lên. A. Theo kia một trận dễ nghe thanh thúy thanh âm không ngừng vang lên, trong đám người tức khắc có người thống khổ hét lên. Phượng Lưu Ly vừa thấy kia thống khổ trắng bệnh một khuôn mặt vạn phần khó chịu bộ dáng, lập tức liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu đại thụ. Giờ phút này, xem ở Phượng Lưu Ly trong mắt, kia một viên đại thụ lại là lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị hơi thở, Phượng Lưu Ly tức khắc sắc mặt lạnh lùng. Mau, đại gia mau che lại lỗ tai, không cần chịu những cái đó thanh âm ảnh hưởng. Phượng Lưu Ly tức khắc tức giận quát lạnh nói. Quả nhiên, nàng liền nói nơi này có chỗ nào không thích hợp, xem ra chính là này một thân cây vấn đề. Càng sâu đến nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được cái này quỷ dị địa phương có thứ gì ở rình coi bọn họ. A lại là một tiếng thống khổ cùng hoảng sợ thanh âm truyền đến, lúc này đây kêu sợ hai chính là đội ngũ chung trong đó một vị nữ tử. Nàng kia hai tròng mắt chung mang theo tràn đầy hoảng sợ chi sắc nhìn đỉnh đầu đại thúc, đáy mắt tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng. Mọi người cũng tức khắc theo nàng kia ánh mắt hướng tới đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản còn có một ít sáng sủa đỉnh đầu giờ phút này lại là khủng bố dị thường, treo đầy vô số lỗ thủng đầu. Mà nàng kia chính là bởi vì nhìn này chỉnh cây bộ xương khô do đó hoảng sợ nói không ra lời. Đi mau, đại gia nhanh hơn tốc độ rời đi. Quân Ly Mặc giờ phút này cũng là sắc mặt một mảnh âm trầm, nhìn đỉnh đầu đại thụ truyền đến quỷ dị, tức khắc đối với mọi người quát lạnh nói. Trong nháy mắt công phu, quân ly mặc một phen ôm chặt trong lòng ngực Phượng Lưu Ly liền hướng tới phía trước xuất khẩu vội vàng chạy đi, phía sau là băng lam mang theo đệ nhất đế quốc học viện vài vị học sinh, ở phía sau đó là cản phía sau tím long cùng hổ vương. Đoàn người chạy trốn vạn phần mạo hiểm, càng có thậm chí kia nguyên bản liền bởi vì khủng bố mất trực giác học sinh cũng đều bị người nâng nâng, ôm ôm, toàn bộ hướng tới nơi xa xuất khẩu chạy đi. Tím long cùng hổ vương ở chạy vội tới xuất khẩu khi, mộng ảo tím long tức khắc hướng tới kia một cây đại thụ phun ra một ngụm đại đại long tức, liền tức khắc theo hổ vương dẫn vào xuất khẩu chỗ. Di thời gian, mọi người biến thành lại tránh thoát một kiếp mà cảm thấy kinh hỉ cùng vui vẻ, này huyệt mộ quá mức với quỷ dị cùng dị thường. Giờ phút này mọi người cũng đã sớm đã không có ban đầu tiến vào này một tòa huyệt mộ kích động cùng hưng phấn. Giờ phút này mỗi người đáy lòng đều không ngoài một cái yêu cầu, đó chính là có thể từ nơi này tồn tại đi ra ngoài. Phảng phất này đối với mọi người tới nói đã thành hy vọng xa vời, bất quá bọn họ lại tin tưởng nhất định có thể, nếu nói là ai cho bọn họ tín nhiệm, kia đó là Phượng Lưu Ly. Thiếu phía sau kia một cây ma âm đại thụ quá nhiễu, kia ban đầu hoảng sợ sợ hai mấy người cũng tức khắc đã khôi phục trở về, tuy rằng đã kinh hồn chưa định, bất quá ít nhất có thể miễn cưỡng chống đỡ. Các ngươi xem, đó là cái gì? Không biết là ai chỉ vào phía trước một chỗ ánh sáng quát. Phía sau mọi người tức khắc sôi nổi hướng tới kia một đạo ánh sáng nhìn lại, Phượng Lưu Ly nhíu chặt mày nhìn phía trước kia một đạo ánh sáng, đáy mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Có khả năng sẽ là lối ra, đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Quân Ly mặc đen nhánh như mực đáy mắt giờ phút này cũng là mang theo lạnh lẽo chi khí, nhìn thoáng qua nơi xa ánh sáng lạnh lùng nói. Phượng Lưu Ly tuy rằng đối nơi này mỗi một chỗ đều tồn tại tuyệt đối cảnh giác, rất sợ đột nhiên lại toát ra cái gì thật lớn nguy hiểm tới, này một đường đi tới nguy hiểm cũng đã làm Phượng Lưu Ly nội tâm cường đại rồi rất nhiều. Bất quá dưới chân bước chân lại là vẫn như cũ đi theo Quân Ly mặc hướng tới phía trước đi đến. A, các ngươi xem, nơi này có một cái con sông ra, có khả năng là lối ra nha. Bình Vĩ nhìn trước mắt kia một đạo ánh sáng đột nhiên hưng phấn quát. Phượng Lưu Ly cùng Quân Ly mặc còn lại là nhíu chặt mày hướng tới con sông phát ra kia một đạo ánh sáng nhìn lại. Tinh tế nghe còn có thể đủ nghe được nước sông ngầm truyền đến lưu động ào ào xôn xao thanh âm. Hổ Vương, đi xuống nhìn xem. Phượng Lưu Ly cau mày đối với phía sau Hổ Vương nói. Hổ Vương mới vừa tiến lên một bước, lại là bị Băng Lam chặn. Băng Lam nhìn về phía Phượng Lưu Ly cung kính nói, chủ nhân, ta đi thôi. Hổ Vương nhìn đến Băng Lam che ở chính mình trước mặt tức khắc có chút không vui, căm giận khinh thường nói, như thế nào, ngươi sợ hãi ta sẽ xảy ra chuyện gì không thành, hừ, yên tâm đi, không chết được. Hổ Vương không đợi Băng Lam nói chuyện, liền cũng không thèm nhìn tới mọi người, tức khắc liền nhảy vào phía dưới nước sông bên trong. Rầm, vang dội tiếng nước truyền đến, nước sông bên trong cũng đã sớm không thấy Hổ Vương thân ảnh, Phượng Lưu Ly nhìn Băng Lam có chút lo lắng, cau mày không cấm nhướng mày. Chẳng lẽ là này một đường đi qua quá nhiều nguy hiểm, nhưng thật ra ở nàng nhìn không tới địa phương làm hai người kia lêu lổng tới rồi cùng nhau. Phượng Lưu Ly có chút kinh ngạc thầm nghĩ, đột nhiên bên hông lực đạo căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quân Ly mặc vẻ mặt hai hoán xem ra, Phượng Lưu Ly tức khắc đối với Quân Ly mặc cười. Kia tươi cười như mây đen răng đầy sau dương quang, lượng lệ mà lại làm người cảm thấy tâm ấm, tức khắc Quân Ly mặc nhiều ngày tới lo lắng cùng hư không tất cả biến mất. Bất quá Phượng Lưu Ly lại là có chút nghi hoặc thừa dịp cái này không đương hỏi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ngươi không phải hẳn là ở bên ngoài sao? Quân Ly mặc lười biếng cười, thanh âm như ba tháng xuân phong, phá lệ ôn nhu. Kỳ thật ta đã sớm đã vào được, ở các ngươi tiến vào phía trước ta liền tiến vào nơi này. Cái gì, kia huyệt mộ khẩu kia một lỗ hổng là ngươi đào không thành? Phượng Lưu Ly vừa nghe đến Quân Ly mặc nói tức khắc có một ít khiếp sợ hỏi. Nàng nhưng thật ra nghĩ tới rất nhiều người, lại là duy độc không có nghĩ tới Quân Ly mặc, trong lúc nhất thời càng là tò mò, vì cái gì Quân Ly mặc sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn có biết có như vậy một chỗ. Đó là, không phải nhà ngươi tương lai phu quân, còn có thể có ai như thế thông tuệ có thể đào ra như vậy huyệt mộ nhập khẩu tới. Quân Ly mặc đắc ý cười, đối với Phượng Lưu Ly nhướng mày, mặt mày lại là mặt mày hớn hở vui sướng chi tình. Thiếu tới, mau nói chính sự. Ngươi như thế nào biết muốn tới nơi này, hay là ngươi biết ta sẽ đến nơi này không thành? Phượng Lưu Ly đối với Quân Ly mặc ném một cái xem thường, nghiêm túc hỏi. Quân Ly mặc thấy Phượng Lưu Ly ánh mắt một mảnh nghiêm túc, mới vừa rồi nghĩ nghĩ tiếp tục nói, này còn không phải bởi vì kia một đạo vang dội thanh âm, lúc ấy cảm giác toàn bộ mặt đất đều ở đông đưa, cho nên cảm thấy nơi này có dị thường, sợ là ngươi ở liền tới đây. Quân Ly Mặc nói tới đây, nhìn thoáng qua trong lòng ngực thiếu nữ, tiếp tục nói. Nơi nào thầm nghĩ, ta tới rồi nơi này lúc sau lại là một chút tiếng vang đều không có, bất quá trong lòng ta liền có chút sốt ruột, nơi này đã xem như âm dương núi non trung tâm vòng, ta sợ ngươi có nguy hiểm liền ở khắp nơi tìm ngươi. Bất quá vẫn như cũ không thấy được, sau lại nghe được dưới nền đất phương truyền đến dị động, liền thám thính một chút hư thật, sợ hãi ngươi là bị mang theo đi xuống liền đảo kia một lỗ hổng. Bất quá không nghĩ tới chính là nơi này cư nhiên là một chỗ huyệt mộ. Sau lại sự tình ngươi đều đã biết ta. Quân Ly Mặc túi đầu nhìn trong lòng ngực Phượng Lưu Ly, lười biếng tà tứ trên mặt như cũ là tràn đầy vân đạm phong khinh. Bất quá Phượng Lưu Ly lại phảng phất có thể từ kia một trương vân đạm phong khinh trên mặt nhìn đến rất rất nhiều đồ vật, như là dọc theo đường đi tiến đến khẳng định gặp không ít chặn đường đồ vật. Tuy rằng Quân Ly Mặc thực lực Phượng Lưu Ly không lo lắng, bất quá nói đến cùng trong lòng vẫn là có chút lo lắng cùng đau lòng, lại nói ví dụ ở gần đây, Quân Ly Mặc khẳng định là tìm thật lâu, cuối cùng tìm không thấy nàng mới quyết định đào kia một đạo huyệt mộ khẩu tử. Lại nói ví dụ tiến vào huyệt mộ nội sau Quân Ly Mặc khẳng định cũng gặp không ít nguy hiểm, mới vừa rồi có thể đi đến nơi đó. Tưởng tượng đến Quân Ly Mặc một mình ở huyệt mộ chung gặp như vậy nhiều nguy hiểm, gặp như vậy nhiều quỷ quái, Phượng Lưu Ly đáy lòng thần sắc lại là ngũ vị trà trầm. Kỳ thật Quân Ly Mặc đại có thể trở lại hắn mật tông, hảo hảo mà làm hắn thiếu chủ, chính là lại là ca nguyện bồi ở nàng bên cạnh, này một phần tình nàng chung quy là so bất quá. Giống như cho tới nay Quân Ly Mặc đều là ở một bên lẳng lặng bảo hộ nàng, yên lặng bảo hộ nàng, chính là nàng lại là cái gì đều không có làm. Giờ khắc này, Phượng Lưu Ly quyết định về sau nhất định phải vì trước mắt người nam nhân này làm chút cái gì. Chương 168 ra tới. Nha đầu ngốc, tưởng cái gì đâu, ngươi chính là nhà ta nha đầu, này đó đều là ta cam nguyện. Quân Ly Mặc phảng phất có thể từ Phượng Lưu Ly trong mắt nhìn đến những cái đó cảm xúc giống nhau, vươn tay khẽ vuốt một chút Phượng Lưu Ly ôn nhu nói. Bất quá xem ngươi ở ngươi biết sai liền sửa phân thượng, bản thiếu chủ liền cố mà làm tiếp thu ngươi này một phần tâm ý, về sau đối bổn thiếu chủ hảo một chút thì tốt rồi. Quân Ly Mặc cười vui vẻ. Một đôi con ngươi không bao giờ là phía trước đen nhánh như mực, mà là lóe động lòng người sáng giỏi, ôn nhu vô hạn. Hổ vương như thế nào còn không có đi lên, sẽ không lại phía dưới phát sinh sự tình gì đi. Một bên băng lam không cấm có chút lo lắng hỏi. Phượng Lưu Ly không cấm buồn cười, quả nhiên này hổ vương cùng băng lam hai người chi gian có cái gì nàng không biết sự tình đã xảy ra, bằng không lúc này hổ vương thật lâu không lên băng lam như thế nào sẽ như vậy lo lắng đâu. Bất quá nghe băng lam nói cũng coi như là nhắc nhở Phượng Lưu Ly, hổ vương xác thật là đi xuống có một lát, lại là đến đây khắc còn không có đi lên. Trên mặt thần sắc tức khắc ngưng trọng vài phần, đáy lòng càng là suy đoán nếu không phải hổ vương ở trong nước đã xảy ra sự tình gì, hoặc là lại gặp cái gì lợi hại ma thú. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hổ vương thực lực không yếu, lại là siêu thần thú, giống nhau ma thú cùng cương thi căn bản là không làm gì được hổ vương. Này tưởng tượng liền lại yên tâm tư tới. Ở mọi người đều chờ nôn nóng thời điểm, chỉ nghe được nước sông chung một trận xôn xao lạp tiếng nước truyền đến, hổ vương liền đã là lộ ra một cái đầu. Chủ nhân, phía dưới có xuất khẩu. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến hổ vương nói, tức khắc hai tròng mắt trung hiện lên một đạo ánh sáng, còn lại mọi người cũng là tại đây một khắc lộ ra kích động cùng cao hứng thần sắc. Đi! Quân Ly Mặc đem Phượng Lưu Ly gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Trung thân nhảy liền nhảy vào lạnh leo nước sông chung. Những người khác thấy thế cũng không cấm sôi nổi nhảy vào trong nước, lạnh leo nước sông không giống phía trước, nơi đó nước sông bởi vì có hàng rào, cho nên trở nên đến xương lạnh leo, nơi này còn lại là bình thường kia một loại lạnh. Hơn nữa nơi này nước sông càng là không có huyệt mộ hủ bại khí vị, trở nên tươi mát sạch sẽ rất nhiều. Quân Ly Mặc mang theo Phượng Lưu Ly bơi nửa ngày lại là không hề có đến quê ý tứ. Phượng Lưu Ly trong lòng cấm nghĩ, trách không được vừa rồi đợi lâu hổ vương đều không lên, nguyên lai này một chỗ nước sông cư nhiên là như vậy trường, chỉ là không biết sông nước này cuối rốt cuộc là đi thông địa phương nào. Phượng Lưu Ly không cần ra cái gì lực, toàn bộ thân hình đều bị Quân Ly Mặc ôm vào trong ngực, lạnh leo tức khắc gian liền cũng tiêu tán không ít. Mọi người đại khái ở trong nước bơi hai nén hương thời gian, thiếu chút nữa liền muốn du đến hai chân rút gân thời điểm. rốt cuộc, trước mắt một mảnh ánh sáng rộng mở chi gian liền rộng rãi lên. Phụt! Xôn xao! Theo một trận lại một trận trồi lên mặt nước tiếng nước truyền đến, mọi người mới vừa rồi lộ ra đầy mặt ý cười, nhìn hơi màu lam không trùng, nghe trong không khí kia nhàn nhạt thanh hương tức khắc liền cảm thấy một trận biểu tình thoải mái. Ta cái mụ mụ nha, cuối cùng là ra tới, ta về sau đều không bao giờ muốn vào như vậy đáng sợ địa phương. Vân Tuấn Phong một hô hấp đến mới mẻ không khí tức khắc tham lam thật sâu hô hấp hai khẩu nói. Ta cũng là, cái này địa phương quỷ quái thật là đáng sợ, ta về sau không bao giờ muốn tới. Một bên Bình Vĩ cũng là trong mắt mang theo thật sâu nghĩ mà sợ. Nay một đường đi tới thực sự quá mức với mạo hiểm, liền tính là bọn họ này đó lá gan ở ngày thường đều khá lớn, giờ phút này cũng là nhịn không được vẻ mặt nghĩ mà sợ. Này nếu là đột nhiên chết ở bên trong, thật là một cái biết đến người đều không coi a, đây là dữ dội bi ai một việc. Càng khủng bố chính là, rất có khả năng thi thể của mình còn sẽ biến thành những cái đó cương thi cùng biến dị thi vương trong bụng hoàn mỹ cơm trưa hoặc là bữa tối. Sau đó chính bọn họ cũng sẽ biến thành cùng những cái đó ghê tởm đồ vật giống nhau đồ vật. Vừa nhớ tới này đó, mọi người đáy lòng đó là nhịn không được một trận ghét bỏ cùng sông cuộn biển gầm. Mẹ nó, thật là quá con mẹ nó kích thích, ác, sảng a. Trừ bỏ đệ nhất học viện chúng học sinh đáy lòng nghĩ mà sợ cùng bất mãn ngoại, hổ vương đám người lại là dấu không được đáy lòng tràn đầy hưng phấn. Tím Long không biết khi nào vẫn như cũ bị quân Ly Mặc thu hồi, Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng là minh bạch. Quân Ly Mặc thân phận ở toàn bộ phương Đông Đại Lục phía trên đều là một cái đặc thù tồn tại, mà quân Ly Mặc cấp mọi người cảm giác cũng đều là vẫn luôn là thần bí khó lường, càng không biết vị này mật tông thiếu chủ rốt cuộc như thế nào tu vi. Mà quân Ly Mặc trừ phi là ở trong lúc nguy cấp, bằng không vẫn luôn đều lấy bẩm sinh linh giả tự cho mình là, bất quá lúc này đây ở huyệt mộ chung vì cứu nàng, nhưng thật ra hiện ra chân thật thực lực. Đi thôi, thời tiết cũng không còn sớm, thời gian cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên đi ra ngoài. Lý Chiêm từ trước đến nay là nhất trầm ổn kia một cái. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu không trung, nhíu nhíu mày đối với trong nước ngâm mọi người nói, liền đầu tiên hướng tới bờ biển bơi đi. Còn lại mọi người cũng tức khắc đi theo Lý Chiêm phía sau hướng tới phía trước bờ biển bơi đi. Đối với giờ phút này mọi người tới nói quan trọng không phải đi ra ngoài, mà là có thể nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó hảo hảo mà nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hai ngày này, không, nghiêm khắc nói là hôm nay ngày này thật là đem tất cả mọi người mệt thảm. Phượng Lưu Ly đi theo quân Ly Mặc cùng trở lại trên bờ, trên người váy dài bị thủy đều ướt đẫm, giờ phút này lạnh lạnh treo ở trên người, gió thổi qua, liền cảm thấy đến xương hàn ý xâm nhập mà đến. Một đạo ấm áp linh lực tức khắc đưa vào Phượng Lưu Ly thân thể trong vòng. Tức khắc gian Phượng Lưu Ly toàn thân đều tản ra một cổ tử sảng khoái chi khí. Nửa nén hương sau, Phượng Lưu Ly trên người quần áo liền bị quân Ly Mặc tất cả hong gió. Chung quanh mấy người giờ phút này cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm, liền tính toán tiếp tục lên đường. Nhiều nay một đường rèn luyện, mọi người đều phảng phất trưởng thành không ít, trong đó cũng có thực lực tăng trưởng. Cái gì bảo tàng, cái gì ma thú? Cái gì lung tung rối loạn quỷ đồ vật đều bị Vân Tuấn Phong đám người tất cả vứt chi sau đầu, giờ phút này đối với bọn họ tới nói nhất chân quý vẫn là sinh mệnh. Rời đi huyệt mộ, có hổ vương cùng băng lam siêu thần thú uy áp tự nhiên là không người dám can đảm tiến lên tới gần, một đường đi tới thế nhưng là không còn có gặp được bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá dọc theo đường đi Phượng Lưu Ly sắc mặt lại là không thế nào hảo, cái chán mày gắt gao khóa, vẫn luôn nghĩ đến nào đó sự tình. Có lẽ liền quân Ly Mặc đều có chút xem bất quá đi, không cấm dừng bước chân nhìn Phượng Lưu Ly khó hiểu hỏi, làm sao vậy, rời đi kia tòa huyệt mộ, ngươi nhưng thật ra vẫn luôn mặt ủ mày cho, là có cái gì không nghĩ ra sao? Quân Ly Mặc là ai? Dữ dội thông minh, chỉ thấy Phượng Lưu Ly như vậy một bộ thù đại khổ thâm bộ dáng liền trong lòng rõ ràng khẳng định lại có chuyện gì. Phượng Lưu Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua quân Ly Mặc, trên mặt vẫn như cũ mang theo tràn đầy không nghĩ ra. Chầm nửa ngày lúc sau mới vừa rồi một bên hướng tới phía trước đi đến, một bên đối với một bên quân Ly Mặc nói. Ngươi đảo cái kia huyệt mộ nhập khẩu thời điểm chung quanh có hay không cái gì dị thường. Quân Ly Mặc nghe Phượng Lưu Ly vấn đề, lại nhìn Phượng Lưu Ly trong mắt ngưng trọng thần sắc, mới vừa rồi tinh tế nhíu mày văng lên. Bất quá suy nghĩ nửa ngày lại là vẫn như cũ nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, tức khắc lắc lắc đầu nói. Không có, ta xác định chung quanh khẳng định không có người. nếu có người nói ta khẳng định sẽ phát hiện, mà thực lực ở ta phía trên có thể không bị ta phát hiện ta cảm thấy có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơ hồ không có khả năng. Phượng Lưu Ly nghe Quân Ly Mặc nói, mày nhăn càng khẩn vài phần, nếu Quân Ly Mặc nói chính là thật sự, như vậy cái kia đem huyệt mộ nhập khẩu phong bế, chặt đứt bọn họ những người này đường đi lại sẽ là người nào? Chẳng lẽ thật là cái gì cương thi quỷ quái không thành? Phượng Lưu Ly đáy lòng có chút vô pháp thuyết phục chính mình. Làm sao vậy? Quân Ly Mặc nhìn Phượng Lưu Ly vẫn như cũ cau mày bộ dáng, tức khắc có chút nóng nội hỏi. Phượng Lưu Ly ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Ly Mặc, Lưu Ly con ngươi mang theo một cổ lạnh băng cùng hung ác, thật sâu thở dài một hơi lúc sau mới vừa rồi phá lệ nghiêm túc nói. Ngươi biết không, ở chúng ta hạ đến huyệt mộ bên trong lúc sau, vừa mới giải quyết xong ra tới kia một đám loại nhỏ cương thi, muốn rời khỏi huyệt mộ nhập khẩu lại là truyền đến một trận tiếng vang. Phượng Lưu Ly dừng một chút, ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía Quân Ly Mặc, đồng dạng ở Quân Ly Mặc trong mắt thấy được một cổ ngưng trọng cùng hung ác lạnh băng khí thế, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi tiếp tục nói. Kia tiếng vang đúng là bởi vì có người cũng hoặc là có thứ gì phong bế chúng ta lui về phía sau lộ, cho nên nguyên nhân chính là vì như thế, mới bức cho chúng ta không thể không hướng tới phía trước đi đến, cũng bởi vì như thế ta mới có thể gặp ngươi, hiện tại ngươi chính là minh bạch. Phượng Lưu Ly đối với Quân Ly Mặc một trận giải thích, trên mặt biểu tình phá lệ tiêu sát mà lại ngưng trọng. Muốn nói là cái quỷ gì quái đồ vật phong bế bọn họ đường lui, Phượng Lưu Ly đáy lòng thật đúng là có một ít không tin. Chính là muốn nói là người nào vì nói, nơi đó mà chỗ âm dương núi non mảnh đất trung tâm, giống nhau tân nhập học đệ tử quả quyết là không có cái kia thực lực có thể tiến vào mảnh đất trung tâm. Liên tính là có cái này tâm, cũng đã sớm đã bị trên đường ra tới cao giai ma thú hoặc là những cái đó quái đồ vật cấp lộng chết. Như vậy kết quả cuối cùng đơn giản chính là chỉ có một loại, có một cái thực lực rất cao đối thủ không chỉ là biết bọn họ đi vào, còn muốn làm cho bọn họ chết ở bên trong, cho nên phong bế cửa động. Như vậy một loại làm không ngoài chính là cùng bọn họ nhóm người này người chung người nào đó có thù oán. Mà Phượng Lưu Ly tự nhận trừ bỏ chính mình không có người sẽ đưa tới như vậy cường đại đối thủ, đúng là như thế, giờ phút này Phượng Lưu Ly mới có thể thực đau đầu, đáy lòng càng là ở tính toán. Rốt cuộc là người nào làm nàng lâm vào như vậy khốn cảnh? Quân Ly Mặc nghe xong Phượng Lưu Ly nói, trên mặt thần sắc cũng là đồng dạng rất là khó coi, một đôi con ngươi chỗ sâu trong càng là mang theo lạnh băng sát khí. Phượng Lưu Ly nói không ngoài đã rất là rõ ràng, đó chính là có người muốn giết nàng, càng sâu đến nói có người muốn giết nàng, chính là lại là ngại với không có cơ hội ra tay. Cho nên người kia phong bế huyệt mộ nhập khẩu, lấy mượn này tới phong bế mọi người lui về phía sau lộ. Mà huyệt mộ chung nguy cơ thật mạnh, đến lúc đó đã chết cũng mặc kệ người kia sự. Mà hiện tại Phượng Lưu Ly vẫn như cũ bình an không có việc gì ra tới, lại còn có hảo hảo mà tồn tại, như vậy người kia tự nhiên liền sẽ không thiện bãi cam hưu, nhất định sẽ đối với Phượng Lưu Ly lại một lần đau hạ sát thủ. Đấy lòng tưởng tượng đến cư nhiên có người đuổi ở hắn mí mắt phía dưới giết Phượng Lưu Ly, Quân Ly Mặc quanh thân khí thế đó là đột nhiên gian lạnh lùng, đáy lòng càng là tinh tế tính toán. Mặc kệ là ai muốn giết hắn nữ nhân, hắn đều sẽ trước đó bắt được người kia, làm người nọ chết vô táng sinh nơi, này đó là đắc tội hắn Quân Ly Mặc kết cục. Chương 169 rèn luyện kết thúc, trở về. Một hồi rèn luyện như vậy kết thúc, đương đứng ở âm dương núi non xuất khẩu các vị trưởng lão nhìn đến an toàn không việc gì trở về học sinh trung học, tức khắc đều lộ ra vui mừng tươi cười, cũng coi như là đối đệ nhất đế quốc học viện thanh danh hòa ly không viện trưởng có một cái giao đái. Đặc biệt là trước mặt mọi người người ánh mắt dừng ở Phượng Lưu Ly trên người thời điểm, hai tròng mắt trung tức khắc liền lại sáng lên chói mắt lộng lây ánh sáng. Bọn họ nhìn Phượng Lưu Ly, rõ ràng cùng từ trước cũng không khác nhau trên người, nhìn kỹ lại là phát hiện Phượng Lưu Ly so với phía trước càng là tuyệt mỹ vài phần. Đặc biệt là kia vô cùng mịn màng da thịt, hồng nhuận tinh tế, còn có kia một đôi lộng lây lóa mắt Lưu Ly đôi mắt càng là lóe sáng linh động. Các vị trưởng lão đều là người thông minh. Này chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt một cái liền đều sôi nổi minh bạch, xem ra Phượng Lưu Ly này một chuyến rèn luyện thu hoạch không nhỏ. Tức khắc gian vài vị trưởng lão liền hướng tới Phượng Lưu Ly gật gật đầu đã đi tới. Chúc mừng Phượng tiểu thư không hổ là Ly không viện trưởng đệ tử đích truyền, thiên phú quả nhiên chắc tuyệt, ngày nào đó định là so Ly không viện trưởng còn muốn lợi hại tồn tại. Đúng vậy, ta xem Phượng tiểu thư sắc mặt tinh tế, ánh mắt linh động, xem ra là được lợi không ít ta. các vị trưởng lão ngươi một lời, ta một ngữ, sôi nổi đối với Phượng Lưu Ly chúc mừng, Phượng Lưu Ly còn lại là vẫn luôn thanh thanh lánh lánh bình bình đạm đạm bộ dáng, đối với vài vị trưởng lão đồng dạng mặt mang mỉm cười. Toàn thân trên dưới thế nhưng là lộ ra một cổ tử thành thục ổn trọng khác loại khí chất tới. Một bên Quân Ly Mặc nhìn đột nhiên trầm ổn không ít thiếu nữ còn có chút không thích hứng sờ sờ cái mũi, đáy lòng có chút khó chịu này bọn địa vị phiên nhân. Ly Nhi, ta đói bụng, còn mệt mỏi. Quân Ly Mặc khó chịu nhìn Phượng Lưu Ly nói. Không nghĩ tới ngày xưa tôn quý vô cùng, giống như thiên thần giống nhau làm chúng thiếu nữ vì này điên cuồng nam tử giờ phút này mang theo vẻ mặt ủy khuất bộ dáng nhìn Phượng Lưu Ly là một kiện cỡ nào chịu đả kích sự tình. Cố tình giờ phút này chung quanh chúng thiếu nữ vọng lại đây đó là như thế một bộ hình ảnh. Phượng Lưu Ly lại như thế nào sẽ không biết trước mặt người nam nhân này đáy mắt kia một tia khó chịu cảm xúc, tức khắc đạm đạm cười, đối với Quân Ly Mặc ôn nhu nói, hảo, chúng ta hiện tại liền hồi học viện tìm ăn, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hảo, Quân Ly Mặc tức khắc sảng khoái đáp, lười biếng tà tứ trên mặt tràn đầy sủng nịch tươi cười. Quanh thân lại là vẫn như cũ tản mát ra tôn quý khí thế, đem mọi người ngăn cách bên ngoài, phảng phất như vậy sủng nịch cùng ôn nhu chỉ vì Phượng Lưu Ly. Chúng thiếu nữ nhìn đến Quân Ly Mặc biểu tình lại một lần đại bị thương tổn, càng là đem hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt đầu hướng Phượng Lưu Ly. Hừ! Rồi sau đó Quân Ly Mặc liền đối với mấy cái đầy mặt ta rua tươi cười trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vênh váo tự đắc đầy mặt khinh thường mang theo Phượng Lưu Ly công khai rời đi. Các vị trưởng lão nhìn kia giống như hai vị tổ tông giống nhau nhân vật đi rồi lúc sau, mới vừa rồi xoa xoa đầy đầu mồ hôi lạnh, thẳng tắp ở trong lòng oán hận nói. Vị này tứ đại mật tông thiếu chủ hành sự khoa trương, thật đúng là làm mọi người có chút đau đầu. Chính là cố tình bọn họ lại không động đậy vị này quân thiếu chủ, rốt cuộc tứ đại mật tông thần bí dị thường, ở phương đông đại lục phía trên càng là trừ bỏ vân thành ngoại nhất thần bí địa phương. Mà vị này quân thiếu chủ vẫn là Ly Không viện trưởng bằng hữu kiêm khách quý, bọn họ tự nhiên là càng thêm sẽ không chậm trễ. Đương nhiên chuyện này học viện trung tự nhiên là không người chỉ hiểu. Bọn họ cũng là được viện trưởng phân phó cho nên mới sẽ biết vị này tôn quý cuồng ngạo, rồi lại lười biếng tà tứ tuấn mỹ nam tử cư nhiên chính là kia cũng chính cũng tà mật tông thiếu chủ Quân Ly Mặc. Nhìn hai người đã là đi rất xa. Các vị trưởng lão mới vừa rồi bắt đầu sốt ruột học viện các vị học sinh phản hồi đệ nhất đế quốc học viện. Dự ngay sáng sớm, từ âm dương núi non trung trở về liền ngủ một cái thoải mái dễ chịu đại lười giác Phượng Lưu Ly liền nổi lên một cái đại sớm rời đi ký túc xá hướng tới phía sau Trích Tinh Các mà đi. Dọc theo đường đi lại là nghe thấy được không ít về Sử Phi sự tình. Có thịnh truyền Sử gia đại tiểu thư đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở vì những cái đó gia cảnh nghèo khó chịu không đến coi trọng học sinh học bù. Hy vọng lấy này tới trợ giúp những cái đó học sinh. Còn có đó là nói Sử gia đại tiểu thư không giống trước kia lạnh như băng, hiện tại Sử Phi nhiệt tình như hỏa, đối những cái đó gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ sự tình rất là nghĩa hẹp. Còn lại là nói nguyên lai lạnh lùng Sử gia đại tiểu thư chỉ là bởi vì sợ hãi quá nhiều người tới gần, do đó bị thương đối phương, cho nên lúc này mới dùng lạnh nhạt xa cách mọi người, bất quá hiện tại lại là nghị thông suốt. Cho nên liền cùng trước kia không giống nhau. Tóm lại, Phượng Lưu Ly rời giường đi ở học viện nội việc đầu tiên đó là nghe được đủ loại về Sử Phi phiên bản. Mà mặc kệ là bất luận cái gì một loại phiên bản, đều là lời hay, không có nửa điểm nói bậy. Tình huống như vậy rốt cuộc là có một ít ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, càng là có một ít không rõ, như thế nào vừa mới vừa ly khai học viện mấy ngày, toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện học sinh đều như thế hướng về Sử Phi. Vẫn là nói đã nhiều ngày thừa dịp Phượng Lưu Ly không ở, cái kia Sử Phi lại làm cái dạng gì sự tình tới giấu đầu lòi đuôi. Bất quá vô luận là nào một loại, Phượng Lưu Ly đối này đều là thực khinh thường, tràn đầy khinh thường. Phượng Lưu Ly chuyển qua vài đạo công liền tức khắc đi tới Trích Tinh Các ngoại công viên ngoại, không nghĩ tới phía sau một đạo âm ngoan độc các ánh mắt đảo qua mà qua, mang theo tràn đầy thị huyết chi sắc. Phượng Lưu Ly, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ làm ngươi chết ở trong tay của ta, làm ngươi biết, đắc tội sự lợi hại của ta, hừ. Ngươi nọ lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Lưu Ly bóng dáng, mới vừa rồi lạnh lùng thấp giọng nói. Âm ngoan độc các đáy mắt mang theo tràn đầy thị huyết quan mang, càng là mang theo ngập trời phẫn nộ, nàng liền không tin, nếu ở đệ nhất đế quốc học viện đem Phượng Lưu Ly thanh danh cấp lầm lúc sau. Nàng thật đúng là muốn nhìn xem tiện nhân này lại như thế nào xoay người. ly không đệ tử đích truyền lại như thế nào, đã chịu mọi người khinh thường cùng khinh thường, còn không phải làm theo phải bị đuổi ra đệ nhất đế quốc học viện, cho đến lúc này chỉ sợ liền ly không cũng quản không được đi. Người nọ mang theo âm độc giữ tợn ánh mắt xoay người rời đi, chỉ để lại trong phút chốc tràn đầy sát khí. Chờ đến Phượng Lưu Ly bỗng nhiên cảm giác được kia một cổ sát khí quay đầu lại là lúc, bốn phía nơi nào còn có cái gì khác thường, nhíu nhíu mày liền xoay người tiếp tục hướng tới Trích Tinh Các đi đến. Trích Tinh Các vẫn như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng, đương Phượng Lưu Ly vừa đi tiến Trích Tinh Các, liền thấy được kia một đạo hân trưởng như ngọc ôn nhã thân ảnh. Phượng Lưu Ly thanh lánh nét mặt biểu lộ một mặt ý cười, đối với Ly không cung kính tê, sư phụ, ta đã trở về. Ly không xoay người, mang cười ôn nhuận ánh mắt hướng tới cửa kia một đạo thanh lánh như tiểu nguyệt thiếu nữ nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ trổ mã đến càng thêm thanh lánh tôn quý, ngạo khí bức người, một đôi lưu ly con ngươi tản ra lộng lây lóa mắt quan mang, dường như không chung đầy sao, giờ phút này đối diện chính mình liên tục chớp chớp cười. Mà kia thiếu nữ quanh thân sở phát ra độc đáo khí chất lại là làm ly không sửng sốt, ngay sau đó liền thoải mái bật cười, kia cười lại là như ngàn năm tuyết liên nở rộ giống nhau tuyệt thế vô song. Phượng Lưu Ly nhìn trước mắt càng ngày càng gần ôn nhã nam tử, trước mắt nam tử phảng phất là tung bách, lộ ra nhàn nhạt thanh hương, lại phảng phất là kia mây mù chỗ sâu trong thanh trúc, mang theo tràn đầy lịch sự tao nhã. Như thế cho rằng khiêm khiêm quân tử nhưng thật ra làm Phượng Lưu Ly yêu thích một hồi, rồi lại dưới đáy lòng nhịn không được kinh diễm cùng tôn kính. Sư phụ chính là lại tuấn mỹ vài phần, chỉ là không biết khi nào mới có sư nương. Phượng Lưu Ly nhàn nhạt thanh âm bay tới, rơi vào Trích Tinh Các trung kia nói hân trưởng thân ảnh trong thai, không cấm hơi hơi chấn động, ngay sau đó liền phóng xuất ra cảng vì sán lạn tươi cười tới. Ly nhi, vi sư mấy ngày không thấy lại trổ mã đến càng thêm thanh lệ thoát tục, chỉ là không biết thế gian nhà ai công tử đương xứng đôi vi sư đắc ý môn sinh. Ly không nhàn nhạt mà cười, ôn nhuận lịch sự tao nhã, toàn thân lại là lộ ra một cổ nói không nên lời thoải mái khí chất, làm Phượng Lưu Ly đều nhịn không được yêu thích. Mấy ngày không thấy, Ly không lại như thế nào sẽ phát hiện không ra Phượng Lưu Ly trên người thực lực, chỉ là lần đó mắt ánh mắt đầu tiên, Ly không liền đã sớm đã nhìn thấu, giờ phút này nhìn Phượng Lưu Ly chỉ là nhàn nhạt cười. Sư phụ thật là dễ cận đồ nhi có như vậy tiến bộ đều là dựa vào sư phụ chỉ điểm. Bất quá sư phụ cũng già đầu rồi, nếu thu Ly Nhi tự nhiên là sư phụ lo lắng. Phượng Lưu Ly nghe Ly không nói, lại đem thái cực đánh trở về, trên mặt vẫn như cũ treo thanh lánh giảo hoạt tươi cười, Lưu Ly con ngươi một mảnh ý cười. Nói đến Ly không sư phụ cũng xác thật là không nhỏ, từ khi ra đời tới nay liền đối với tu luyện một đạo rất là chắc tuyệt. Càng là ở 16 tuổi bước vào hậu thiên linh giả chi cảnh, 20 tuổi bước vào tiên thiên cao thủ chi cảnh. Đã từng ở phương Đông Đại Lục đó là thanh danh cực cao đại lục đệ nhất thiên tài. Nhưng mà theo mặt sau quân Ly Mặc bùng nổ, này phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài cuối cùng là thoái vị nhường hiền cho quân Ly Mặc, mà giờ phút này chân chính phương Đông Đại Lục đệ nhất thiên tài còn lại là Phượng Lưu Ly. Bất quá Ly không lại là ở 23 tuổi thời điểm tiến vào Linh Thánh Chi Cảnh, tiến vào Linh Thánh Chi Cảnh lúc sau liền có thể bảo dung nhan bất lão, cho nên đến nay mới thôi, Ly không đã có 168 tuổi. Mà Ly không dung nhan lại là vẫn luôn bảo trì ở 23 tuổi khi bộ dáng, bất quá 100 nhiều năm đều chưa từng tìm cái nữ nhân tới ấm áp giường gì đó, Phượng Lưu Ly luôn là cảm thấy có chút không quá bình thường. Càng sâu đến Phượng Lưu Ly luôn là nghĩ nhà mình sư phụ không phải là một cái trên giường không được người đi, vừa nhớ tới này đó liền nháy mắt phủ quyết. Như vậy tuấn mỹ ôn nhã sư phụ sao có thể là trên giường không được người đâu, tuyệt đối không có khả năng. Người cái này tiểu nha đầu, mấy ngày không thấy tổn hại người bản lĩnh nhưng thật ra tăng trưởng, hừ. Ly không làm bộ tức giận đối với Phượng Lưu Ly trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, rồi sau đó liền làm được trên châu ngồi đối với Phượng Lưu Ly hỏi. Mấy ngày này ở âm dương núi non trung rèn luyện nhưng hảo, nhưng gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Phượng Lưu Ly cung kính đứng ở một bên, tuy rằng ngày thường đối với những cái đó lễ nghi phiền phức rất là không thèm để ý, bất quá ở Ly không trước mặt. Phượng Lưu Ly thật đúng là thực thủ quy củ. Gần nhất nàng là thiệt tình bái Ly không vi sư, thứ hai cũng là đối Ly không sư phụ rất là kính trọng. Khác nhưng thật ra không có gì, chính là nơi đó mặt đồ vật làm ta sợ hãi viết, đáy lòng thẳng phát mau, gặp được chút khó đối phó, bất quá cũng cho ta có không ít thu hoạch, cũng coi như là huề nhau. Phượng Lưu Ly nhẹ nhàng bâng cơ mang quá, trên mặt vẫn luôn mang theo nhàn nhạt cười khẽ, nhìn phía Ly Không trong mắt cũng không có chút nào oán trách cùng khinh thường. Ly Không gật gật đầu, đáy lòng cũng không cấm ấm áp, minh bạch cái này hiểu chuyện tiểu nha đầu chỉ sợ là sợ chính mình lo lắng cho nên liền như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bất quá người khác không biết, hắn lại là minh bạch, âm dương núi non ngoại vòng đối phó kia bọn tân nhập học tân sinh là xoa xoa có thừa, chính là đối phó cái này hắn trong lòng để ý đệ tử lại là không đủ. Cho nên Ly Không tự nhiên cũng là minh bạch kia nhẹ nhàng bâng quơ sau lưng mồ hôi cùng máu loãng, cũng không nói ra, chỉ là vừa lòng cười cười. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 170 tiểu thúc. Sư phụ, gần nhất trong học viện có từng gặp được cái gì đặc biệt sự tình? Phượng Lưu Ly nghĩ nghĩ, vẫn là cau mày đối với Ly Không dò hỏi. Đáy lòng càng là không ngừng ở rồi dăm cái kia phong bế nhập khẩu, chặt đứt bọn họ đường lui người là ai? Có lẽ người nọ chính là học viện chung cũng nói không chừng, rốt cuộc còn có học viện chung người mới có khả năng. Đặc biệt sự, Ly Không nhìn phía Phượng Lưu Ly, nhíu nhíu mày, ôn nhuận trong mắt mang theo thoáng nghi hoặc. Nửa ngày lúc sau, Ly Không mới vừa rồi nhẹ giọng nói, chỉ là nghe nói gần nhất Sử gia đại tiểu thư có chút dị thường, khác nhưng thật ra không có gì, như thế nào, chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì? Ly Không có chút hoài nghi nhìn Phượng Lưu Ly hỏi. Phượng Lưu Ly nghe được Sử Phi sự tình không cấm nhíu nhíu mày, vừa rồi dọc theo đường đi đi tới cũng vẫn luôn đang nghe mọi người nói Sử Phi sự tình, trước mắt sư phụ cũng nói Sử Phi. Chẳng lẽ là... Phượng Lưu Ly hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, chính là ngay sau đó liền có nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới. Sử Phi thực lực nàng là nhất rõ ràng bất quá, cũng chỉ bất quá chỉ có hậu thiên linh giả nhị đoạn thực lực, hơn nữa lúc này đây tân sinh rèn luyện Sử Phi cũng quả quyết không ở nội. Vừa nhớ tới cái này Phượng Lưu Ly liền tiếp tục hỏi, sư phụ, ngươi có biết đã nhiều ngày Sử Phi vẫn luôn có ở đây không học viện nội? Cái này vi sư không phải rất rõ ràng, bất quá nhưng thật ra có thể cho ngươi hỏi một chút, bất quá trước hai ngày không biết, hai ngày này nhưng thật ra nhất định ở, bởi vì Sử Phi dị thường chính là hai ngày này truyền ra tới, ta khi đó còn thoáng lưu ý một chút. Ly Không tuy rằng không biết chính mình cái này đồ đệ hỏi cái này chút làm cái gì, bất quá lại vẫn là đúng sự thật bẩm báo. Ly Không cùng Phượng Lưu Ly giống nhau, chính cái gọi là thượng lương như thế nào hạ lương liền như thế nào. Phượng Lưu Ly là một cái bên vực người mình người, Ly Không tự nhiên cũng là, đáy lòng cũng minh bạch Phượng Lưu Ly nhất định là đã xảy ra sự tình gì, bất quá đối phương không nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi. Ta đã biết. Phượng Lưu Ly cúi đầu, mày nhíu chặt, trong đầu lại là vẫn như cũ nghĩ một chút sự tình. Phán đoán kia chặt đứt bọn họ đường lui người có thể hay không chính là Sử Phi, hoặc là Sử Phi phái đi người làm. Thấy Phượng Lưu Ly vẫn luôn không nói chuyện bộ dáng, Ly Không cũng không cấm lộ ra lo lắng thần sắc đối với Phượng Lưu Ly dò hỏi, làm sao vậy, hay không xảy ra chuyện gì, có lẽ vi sư có thể vì ngươi làm tham khảo. Phượng Lưu Ly vẫn luôn đều thích Ly Không nhàn nhạt ôn nhuận bộ dáng, nhìn như xa cách lại đối Phượng Lưu Ly là thật sự hảo. Giống như từ lần đầu tiên gặp mặt liền rất hảo, ở Ly Không trên người nàng phảng phất có thể nhìn đến cha hương vị, lại có thể nhìn đến ca ca hương vị. Đương nhiên còn có một loại sư phụ hương vị, tóm lại bị Ly Không như vậy che chở cảm giác là tốt lắm, thực làm người cảm thấy ấm áp. Phượng Lưu Ly nghĩ nghĩ, liền đối với Phượng Lưu Ly nói. Sư phụ, sự tình là cái dạng này Phượng Lưu Ly đối với Ly Không đem như thế nào cùng Vân Tuấn Phong đám người tách ra bị kéo dài tới dưới nền đất. Lại như thế nào khế ước hai đầu siêu thần thú, phản hồi sau tìm kiếm Vân Tuấn Phong đám người. Rồi sau đó đó là cùng Vân Tuấn Phong cùng đi trước kia một chỗ huyệt mộ, tiến vào huyệt mộ, sau bị người ngoài chặt đứt lui về phía sau đường đi, còn bao gồm huyệt mộ chung đủ loại nguy hiểm, tóm lại một năm một mười đối với Ly Không đều nói ra. Đương nói đến hai đầu siêu thần thú cùng Hoàng xuất hiện thời điểm, luận là Ly Không cũng là ngẩn người, bất quá ngay sau đó đó là lộ ra ý cười. Nhìn về phía Phượng Lưu Ly trong mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng vui mừng. Mà đương Phượng Lưu Ly nói đường lui bị phong, trải qua những cái đó chắc trở khi, trên mặt thần sắc cũng là như băng xương giống nhau âm trầm, thật lâu đều không nói lời nào. Nửa ngày lúc sau, Ly Không mới vừa rồi nhìn Phượng Lưu Ly nói, đồ nhi chính là hoài nghi người kia có khả năng đó là học viện chung người, lại hoặc là Sử Phi. Phượng Lưu Ly nhíu nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một phen nói, đỗ nhi không biết người kia là ai, bất quá đồ nhi cảm thấy nếu là những cái đó quỷ quái chi vật tự nhiên sẽ không phong kia chỗ nhập khẩu, cũng chỉ có nhân vi, bất quá cái này Sử Phi ta cũng đã giao thủ, thực lực của nàng quá yếu, muốn tiến vào nội vòng rất khó, bất quá trong khoảng thời gian này nàng dị thường lại có chút làm người hoài nghi. Phượng Lưu Ly một năm một mười đêm này hết thể phân tích nói. Ly không cũng không cấm gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Phượng Lưu Ly nói, bất quá đấy lòng lại xác thật là minh bạch Phượng Lưu Ly trong lời nói ý tứ. Chuyện này giao cho vi sư tới cha đi, ngươi đã nhiều ngày cũng vất vả, nếu bên ngoài nguy hiểm nói, liền dọn đến Trích Tinh Các đến đây đi, vi sư không hy vọng ngươi xảy ra chuyện, ta tưởng hắn cũng nên không hy vọng. Ly không đối với Phượng Lưu Ly ôn nhuận cười, nói. Phượng Lưu Ly vừa nghe đến Ly không trong miệng cái kia hắn liền hơi hơi nhướng mày. Sư phụ cùng hắn rất quen thuộc sao, vì sao cảm thấy các ngươi chi gian quan hệ có chút không thuần khiết đâu. Phượng Lưu Ly khỏe mắt mang cười, trên mặt có ý vị không rõ ý cười, nhìn Ly không hỏi. Ly không bị Phượng Lưu Ly nói tức khắc sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, đương nhìn đến Phượng Lưu Ly trong mắt rảo hoạt ý cười khi, không cấm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nghịch ngợm. Ha ha, hảo sư phụ, Ly Nhi liền đi trước, đến nỗi chuyển đến Trích Tinh Các thực sự không tốt. Sư phụ tuy rằng thân là đệ nhất học viện viện trưởng, bất quá học viện quy củ vẫn là không cần phá hư hảo. Phượng Lưu Ly nói xong, liền đối với Ly không một cái cung kính hành lễ, xoay người liền đi ra Trích Tinh Các. Thẳng đến nhìn không tới Phượng Lưu Ly thân mình mới thôi, Ly không ôn nhuận trên mặt mới vừa rồi không chút để ý nhàn nhạt nói, nàng đi rồi, ngươi còn không ra. Ly không nói âm vừa ra, một đạo màu đen hân trường thân hình liền tức khắc từ trên trời giáng xuống, dừng ở Ly không bên cạnh. Chuyện này ngươi không cần tra xét, ta sẽ tra. Quân Ly mặc lười biếng thân ảnh hướng tới một bên trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Ngươi đối ta đổ nhi nhưng thật ra quan tâm. Ly không ôn nhuận nói, thon dài như bạch ngọc tay bưng lên một bên chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hừ, không cần ngươi quản. Quân Ly mặc tà tứ thanh âm mang theo tràn đầy khinh thường cùng can rỡ, kia lười biếng dựa nghiêng trên lưng ghế thượng thân ảnh càng là nói không nên lời mị hoặc. Ngươi đừng quên ta chính là ngươi tiểu thúc. Ly không nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Quân Ly mặc, trên mặt vẫn như cũ là ôn nhuận lịch sự tao nhã phong thái. Nghe Ly không nói, Quân Ly mặc không tự chủ được khỏe miệng hơi chịu, lạnh lùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ly không nói, ngươi liền không thể không cần nghĩ cái này, bản thiếu chủ mới không có ngươi như vậy tiểu thúc, hừ. Quân Ly mặc trên mặt tuy rằng nói như thế, bất quá nếu là Phượng Lưu Ly ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhìn đến đen nhánh như mực đáy mắt kia chợt lóe mà qua ấm áp. Ly không lắc lắc đầu, lại là chút nào không thèm để ý Quân Ly mặc lời nói, trên mặt ôn nhuận như ngọc biểu tình từ đầu chí cuối chưa bao giờ biến quá. Ngươi phải làm như thế nào? Nửa ngày sau, Ly không mới vừa rồi đối với Quân Ly mặc hỏi. Ta tưởng, có lẽ là bọn họ động thủ. Quân Ly mặc đang nói bọn họ thời điểm, đen nhánh như mực đáy mắt tức khắc phát ra lạnh băng thị huyết quan mang. Quanh thân càng là tản mát ra lạnh băng sát khí. Chính mình trêu chọc liền chính ngươi đi giải quyết, nếu bị thương ta yêu thương đồ nhi, ta sẽ ra tay. Ly không nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Quân Ly mặc, ôn nhuận trên mặt vẫn như cũ là tràn đầy ý cười. Tiếu diện hổ, đi rồi, này sẽ rời đi mấy ngày, giúp ta chiếu cố hảo nàng. Màu đen thân ảnh chợt lóe, tức khắc liền biến mất ở Ly không trước mặt, xa xa mà, kia lười biếng tà tứ thanh âm truyền đến. Ly không lắc đầu bất đắc dĩ cười. Nguyên tưởng rằng hắn cái này từ nhỏ yêu thương cháu trai cả đời này đều phải khóa chính mình kia một viên lạnh băng tâm quá mức, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thông suốt, bất quá hắn vẫn là vì hắn cảm thấy cao hứng. Rốt cuộc hắn là hắn tại đại lục này thượng duy nhất thân nhân. Từ Trích Tinh Các trở lại ký túc xá, Linh Nhi đã đi lên, nhìn đến Phượng Lưu Ly trở về tức khắc cao hứng quay chung quanh ở Phượng Lưu Ly bên cạnh ríu rít nói cái không ngừng. Phượng tỷ tỷ. Ngươi liền bồi ta đi xem đi, ta thật sự muốn hảo hảo nhìn xem đâu, nghe nói cái kia huyền thần chính là rất tuấn tú nha, vẫn là thủ tịch trưởng lão đồ đệ đâu. Phượng Lưu Ly có chút không thắng nổi Linh Nhi kia năn nỉ ỉ ôi bộ dáng, bất quá đã nhiều ngày lại là vẫn luôn nghĩ đến kia ở huyệt mộ nhập khẩu xuất hiện người, tự nhiên cũng không có gì tâm tình đi nhìn cái gì thần cấp điện đệ tử tuyển chọn. Phượng tỷ tỷ, đi thôi, cầu ngươi. Linh Nhi chớp động một đôi khả nhân con ngươi. Liên tục chớp chớp nhìn chằm chằm Phượng Lưu Ly nhìn, phảng phất dây tiếp theo liền phải chảy ra nước mắt tới giống nhau. Hảo đi, thật là đánh không lại ngươi. Nhìn Linh Nhi kia vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, Phượng Lưu Ly đáy lòng vẫn là có chút nhún ra. Linh Nhi vừa nghe đến Phượng Lưu Ly miệng đầy đáp ứng, tức khắc liền cao hứng kêu lớn lên. Ác, thật tốt quá, hì hì, Phượng tỷ tỷ đáp ứng rồi, thật sự là quá tốt. Nhìn như thế đơn thuần rồi lại đáng yêu Linh Nhi, trong lúc nhất thời Phượng Lưu Ly cũng là cực kỳ sủng ái, đối với Linh Nhi đầu đi một mặt nhàn nhạt ý cười. Thần cấp điện đệ tử tuyển chọn, ở mỗi một năm đều sẽ có một lần như vậy hoạt động, thông qua tuyển chọn học viện đệ tử liền có thể vào ở thần cấp điện, như vậy ở đệ nhất học viện địa vị liền lại sẽ bay lên. Thần cấp điện làm toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện chung nhất lợi hại tinh anh ban, bên trong mỗi người đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn tuyển ra tới thiên phú chắc tuyệt lợi hại đệ tử. Đệ nhất đế quốc học viện thủ tịch trưởng lão duy nhất đồ đệ huyền thần đó là thần cấp trong điện trong đó một người đệ tử, càng là đệ nhất đế quốc học viện trẻ tuổi chung người xuất sắc. Ở toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện đệ tử trong lòng đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, lại còn có rất là đã chịu đại gia yêu thích cùng tôn kính. Tinh võ quán, là mỗi một lần thần cấp điện lôi đài tuyển chọn địa điểm, sáng sớm liền đã tụ tập không ít đệ tử. Mọi người nhìn trong đám người một thân hắc y gì tuổi trẻ nam tử đều sôi nổi lộ ra tôn kính hâm mộ quang mang tới, một bên Linh Nhi lôi kéo Phượng Lưu Ly tay háo, thấp giọng nói. Phượng tỷ tỷ, ngươi nhìn đến không, cái kia chính là thần cấp điện huyền thần, nghe nói tuổi còn trẻ cũng đã là hậu thiên linh giả bát đoạn thực lực, có phải hay không rất lợi hại a? Linh Nhi giơ lên vẻ mặt sán lạn tươi cười hướng tới trong đám người kia nếu như tinh quang giống nhau chịu người truy phủng lạnh băng nam tử nhìn lại. Chỉ thấy kia nam tử mi thanh mục tú, diện mạo tuấn Mỹ, dáng người hân trường, một thân màu đen trường bào mặc ở trên người lại là cùng quân ly mặc kia một loại lười biếng tà tứ, cùng ngạo không kềm chế được hoàn toàn tương phản. Huyền thần trên người lãnh, là cái loại này thâm nhập cốt tủy lạnh băng, phảng phất bất luận cái gì sự tình đều như không được hắn mắt giống nhau. Thật ngầu nha, ngươi xem, huyền công tử thật là quá khốc ca. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là thần cấp điện A, như thế tuổi trẻ chính là hậu thiên linh giả bắt đoạn, thật là quá lợi hại. Theo đám người càng ngày càng nhiều, chung quanh không ít người đều đem si mê ánh mắt dừng ở huyền thần trên người. Phượng Lưu Ly chỉ là nhàn nhạt nhướng mày, tinh tế đánh giá một phen liền thu hồi ánh mắt. Chương 171 thần cấp điện tuyển chọn. Trong đám người, huyền thần cảm giác được một cổ như có như không đánh giá ánh mắt tức khắc hướng tới kia một đạo ánh mắt tìm đi, lại là không thu hoạch được gì, mày đẹp gắt gao nhăn lại, nghĩ thầm, hay là vừa rồi là hắn ảo giác. Thức mau, thần cấp điện tuyển chọn tái liền đúng là bắt đầu. Tiến đến dự thi đều là một ít sớm đã nhập học học sinh, tân nhập cổng trường còn lại là rất ít tới, giống nhau tới cũng đều là vây quanh ở một bên quan chiến. Bởi vì thần cấp điện tuyển chọn khảo hạch là có thể vây xem, cho nên tự nhiên là hấp dẫn không hảo đệ tử đã đến. Hảo, kế tiếp liền có ta tới tuyên bố thần cấp điện tuyển chọn tái khảo hạch yêu cầu. Một vị trưởng lao đi vào trên đài, đối với phía dưới mọi người bắt đầu lanh lảnh nói. Phượng Lưu Ly phía trước cũng không có tham gia quá cái gì thần cấp điện khảo hạch, liền tính là hiện tại nàng cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, liền cũng chỉ là một mặt đánh giá bốn phía, không hề có đem phía trên trưởng lao nói yêu cầu ghi tạc trong lòng. Hảo. Hiện tại khảo hạch bắt đầu, các vị đệ tử nhất nhất lên đài đi. Theo trưởng lao ra lệnh một tiếng, phía dưới liền thỉnh thoảng có người đi lên lôi đài tiến hành thí nghiệm khảo hạch. Cái gọi là thí nghiệm khảo hạch còn lại là chia làm hai nhóm thứ, đệ nhất đó là thí nghiệm linh lực cao thấp, bởi vậy tuyển ra linh lực tối cao tiền 10 danh. Rồi sau đó đó là từ này 10 tên tuyển thủ lưỡng lương quyết đấu, lại từ giữa lựa chọn ra 5 tên, mà này 5 tên liền sẽ là tiến vào thần cấp điện cuối cùng danh lạch. Mấy chục vạn người đệ nhất đế quốc học viện lại chỉ là tuyển nhận 5 tên đệ tử tiến vào thần cấp điện, như vậy khảo hạch khó khăn đại, lại còn có không phải giống nhau đại, bất quá lại là đồng dạng xem tâm tình mọi người mê ngông. Phượng tỷ tỷ, ngươi nếu là đi lên nói, cuối cùng quán quân nhất định là ngươi. Một bên Linh Nhi cũng hưng phấn nhìn trên đài cùng dưới đài xôi trào một mảnh mọi người, không cấm có chút kích động nhìn Phượng Lưu Ly nói. Phượng Lưu Ly bất đắc dĩ cười cười, không nói gì. Phượng tỷ tỷ. Nha thật là ngươi nha, ta còn tưởng rằng ta nhận sai đâu. Phía sau đông nhiên vang lên một đạo kinh hỉ thanh âm, Phượng Lưu Ly quay đầu nhìn lại, nguyên lai là Vân Tuấn Phong. Phượng tiểu thư, Phượng tiểu thư. Vân Tuấn Phong phía sau gắt gao đi theo thình lình đó là Lý Chiếm Hòa Bình Vĩ hai người, giờ phút này nhìn đến Phượng Lưu Ly cũng đều nhiệt tình sôi nổi chào hỏi nói. Phượng Lưu Ly nhìn về phía mấy người, nhàn nhạt đối với mấy người gật gật đầu. Phượng tỷ tỷ, ngươi cũng là tới xem thần cấp điện tuyển chọn khảo hạch sao, ngươi có hay không báo danh? Vân Tuấn Phong vừa thấy đến Phượng Lưu Ly liền tức khắc tự quen thuộc nhiệt hàn huyên lên, hoàn toàn làm lơ rất chung quanh người xem ra ánh mắt. Phượng Lưu Ly nhìn Vân Tuấn Phong lắc lắc đầu nói, không có, ta báo danh khảo tới làm cái gì, lại không có tác dụng gì. Vân Tuấn Phong nghĩ nghĩ, không cấm cũng gật gật đầu nhận đồng nói. Nói cũng là, Phượng tỷ tỷ chính là Ly Không Viện trưởng đệ tử đích truyền, tự nhiên là không thèm để ý cái này thần cấp điện danh lạch, nô, thật là hâm mộ Phượng tỷ tỷ a. Chính là, Ly Không Viện trưởng đệ tử a, giống chúng ta như vậy trung cực cả đời đều cùng lắm thì Phượng tiểu thư độ cao đâu. Vân Tuấn Phong phía sau, Bình Vĩ cũng lộ ra vẻ mặt hâm mộ quang mang tới. Thực lực là chính mình nỗ lực đua ra tới, như thế nào có thể là mấy thứ này có khả năng bằng được. Phượng Lưu Ly thanh lành ánh mắt nhàn nhạt dừng ở trên đài, trong miệng ngữ khí lại là không nhanh không chậm nói. Nguyên bản còn đối với Phượng Lưu Ly lộ ra vẻ mặt hâm mộ mấy người giờ phút này nghe Phượng Lưu Ly nói, tức khắc phảng phất giống như thông suốt giống nhau bị trấn trụ. Sôi nổi dưới đáy lòng nắm lấy Phượng Lưu Ly này một câu, nửa ngày qua đi, mấy người trong mắt đều có không giống nhau thần thái xuất hiện. Phượng Lưu Ly hơi hơi gợi lên môi một góc, trên mặt tràn đầy vừa lòng quan mang. Kế tiếp đó là thí nghiệm thời gian, trên lôi đài trưởng lão làm đệ tử nâng thượng một khối dày nặng hòn đá, đặt ở lôi đài trung ương nhất. Này một khối hòn đá đó là chuyên môn dùng cho thí nghiệm muốn tiến vào thần cấp điện đệ tử. Tiến vào thần cấp điện bài trừ điều kiện đó là có thể phách toái nâng đến trung gian này một khối cự thạch, trong lúc nhất thời lôi đài dưới mọi người đều nhịn không được nóng lòng muốn thử. Theo trên đài trưởng lão ra lệnh một tiếng, phía dưới mọi người mới vừa rồi bắt đầu theo thứ tự đi lên tới đài sôi nổi đem kia giò xét thạch đánh nát, có mấy cái không có đánh nát liền tự động coi là ván thứ nhất đào thải. Ta cũng hảo tưởng đi lên thử xem tay, chính là ta chính là sợ. Linh Nhi hưng phấn ánh mắt vẫn luôn dừng ở lôi đài phía trên. Tưởng thí liền thí đi, tổng hảo quá không thử tới hảo. Phượng Lưu Ly liếc liếc mắt một cái phía trên, đối với một bên Linh Nhi nói. Linh Nhi kích động quay đầu tới nhìn về phía Phượng Lưu Ly, ánh mắt chỗ sâu trong mang theo tràn đầy hưng phấn, ta, có thể chứ? Có cái gì không thể, ngươi thử qua mới vừa rồi biết có thể hay không, ngươi thí đều chưa từng thử qua, ngươi sao biết ngươi không được? Phượng Lưu Ly đem mặt chuyển hướng Linh Nhi nghiêm túc nói. Băn khoăn như thế bị Phượng Lưu Ly kia một khẩu nghiêm túc cấp cảm nhiễm, Linh Nhi cảm giác được quanh thân đều tràn ngập lực lượng, tức khắc linh động hai tròng mắt chung mang theo tràn đầy ánh sáng. Hảo, nếu Phượng tỷ tỷ nói, kia Linh Nhi liền đi lên thử một lần, hi hi, thua liền thua, chỉ là luyện luyện tập mà thôi, không sợ. Linh Nhi nói như thế, vui sướng thân hình liền đã là đi tới lôi đài phía trên. Dưới đài mọi người nhìn trên đài Thủy Linh Linh thiếu nữ, tức khắc lộ ra kinh diễm ánh mắt. Linh Nhi vốn dĩ liền lớn lên không tồi, quanh thân lại có một cổ tử thiếu nữ hồn nhiên cùng tốt đẹp, một trương đẹp hoa hoa mặt càng là làm người nhịn không được yêu thương. Tự nhiên hấp dẫn không ít nam tử ánh mắt. Chỉ thấy Linh Nhi hướng tới kia một khối giò xét thạch nhìn lại, đáy mắt nổi lên điểm điểm do dự, có chút nghĩ mà sợ, nếu là nàng phách không toái vậy nên làm sao bây giờ? Tính, phách liền phách đi, tổng hảo quá trực tiếp nhận thua tới hảo. Linh Nhi ở trong lòng rẽ rủa một phen lúc sau, liền tức khắc cố lấy dũng khí, đem toàn thân linh lực tất cả tụ tập ở trên tay, một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Liền thật mạnh hướng tới kia một khối giỏ xét thạch đánh tới. Giang giác một tiếng, kia giỏ xét thạch cư nhiên bị đánh nát, tuy rằng so với phía trước mấy cái không phải thực thoái, bất quá lại cũng là thăng cấp. Đương được đến kết quả này là lúc, Linh Nhi đầu tiên đó là sửng sốt, ngay sau đó đó là buộc phát ra kinh hỉ tiếng kêu, liền nàng chính mình cũng không biết cư nhiên nhanh như vậy liền thông qua. Phượng Lưu Ly đối với Linh Nhi đầu đi nhàn nhạt ý cười, vì Linh Nhi cố lên. Linh Nhi nghiêm túc gật gật đầu, đáy lòng tràn đầy kinh hỉ. Trải qua thí nghiệm sau, liền tiến hành rồi đợt thứ hai lượng lượng quyết đấu. Ngươi không phải tân sinh sao, như thế nào ngươi cũng muốn mơ ngộng hao huyền tiến thần cấp điện không thành, thật là chê cười. Trên lôi đài nam tử khinh thường nhìn thoáng qua Linh Nhi, chào phúng nói. Ta Phượng tỷ tỷ nói, tưởng thí liền thí, ai nói thượng lôi đài liền nhất định phải vì tiến thần cấp điện, hừ. Linh Nhi vừa nghe đến đối diện nam tử thanh âm, liền tức khắc nhíu mày cao ngửa đầu đối với đối diện nam tử lớn tiếng mà lại nghiêm túc nói. Chính là, dựa vào cái gì không cho lên đài à, tân sinh liền không thể lên đài sao? Ừ, tân sinh làm theo đánh đến ngươi răng rơi đầy đất, Linh Nhi, đánh hắn. Phía dưới trong đám người Vân Tuấn Phong nhìn đến Linh Nhi bị người trào phúng, tức khắc không vui giận trừng mắt trên lôi đài nam tử, đối với Linh Nhi cao giọng nói. Hảo, hừ, làm ngươi khinh thường Linh Nhi hiện tại liền đánh ngươi, hừ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Linh Nhi đối với đối diện nam tử hừ lạnh một tiếng, liền tức khắc phóng xuất ra toàn thân linh lực. Linh lực bắt đoạn đỉnh khí thế đột nhiên một phóng, phía dưới trên lôi đài liền tức khắc buộc phát ra một trận vỗ tay. Linh Nhi lớn lên kiểu tiếu đáng yêu, lại thủy linh linh hồn nhiên bộ dáng tự nhiên là làm người yêu thích. Đối diện nam tử hơi híp mắt mắt, đáy mắt mang theo tràn đầy hung ác quan mang, nhìn về phía Linh Nhi phóng xuất ra linh lực cũng là sửng sốt. Vốn dĩ cho rằng nhiều lắm chính là một cái linh lực lục đoạn tiểu nữ hài, giờ phút này không nghĩ tới cư nhiên đã là linh lực bát đoạn đỉnh, nam tử tức khắc cũng không cấm nhíu nhíu mày. Tìm chết, hử, bổn thiếu gia hôm nay liền thành toàn ngươi. Kia nam tử hung ác ánh mắt tức khắc lộ ra tràn đầy sát khí, trong nháy mắt liền hướng tới Linh Nhi công kích mà đến. Linh Nhi tuy rằng tâm tư đơn thuần, bất quá thực lực lại là không yếu, từ Linh Nhi nhất chiêu nhất thức chung liền có thể nhìn ra tới, Linh Nhi kiến thức cơ bản học rất là vững chắc. Đồng thời linh lực bắt đoạn, Linh Nhi lại là bắt đoạn đỉnh, ở trên thực lực tự nhiên cũng muốn thoáng dẫn đầu với đối diện nam tử, kia nam tử nguyên bản còn đối Linh Nhi rất là khinh thường. Nhưng mà mấy cái hiệp xuống dưới lại cũng càng ngày càng đánh cố hết sức. Dưới lôi đài phương, mọi người đều đối với kia nam tử đầu đi khinh thường ánh mắt, theo Vân Tuấn Phong cao giọng đều, Linh Nhi cố lên, Linh Nhi cố lên. Dưới đài mọi người cũng sôi nổi theo Vân Tuấn Phong hô lên. Bất quá 30 chiêu, nguyên bản đối Linh Nhi rất là khinh thường nam tử tức khắc liền bị Linh Nhi hung hăng chụp được lôi đài. Phượng Lưu Ly cũng chưa từng có nghĩ tới. Cái kia thủy linh linh cô nương cư nhiên cũng sẽ có như vậy lợi hại dối tay, trong lúc nhất thời cũng không cấm vì Linh Nhi cao hứng. Không nghĩ tới duy trì Linh Nhi này một phần tín niệm đó là Phượng Lưu Ly vừa rồi câu nói kia. Bất quá may mắn thắng vòng thứ nhất, đợt thứ hai liền liền không có may mắn như vậy, thực lực của đối phương rốt cuộc ở Linh Nhi phía trên, không ra 10 chiêu, Linh Nhi liền thua. Bất quá Linh Nhi trên mặt lại là vẫn như cũ mang theo ngọt ngào đáng yêu tươi cười. Chút nào không bởi vì thua thi đấu mà ủ rũ, Phượng Lưu Ly cười gật gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Kế tiếp lại là mấy tổ thành viên thi đấu, Phượng Lưu Ly xem có chút buồn ngủ, đối này một ít nhưng thật ra không thế nào cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên đi lên 2-3 cái thực lực không tồi, liền nhìn nhiều mắt. Thẳng đến tiếp cận giữa trưa thập phần, Phượng Lưu Ly cùng Linh Nhi đám người mới vừa rồi cùng rời đi. Phượng tiểu thư, thật lâu không thấy. Mấy người chính đi tới. Phía trước lại là truyền đến một đạo thanh âm. Rồi sau đó một hàng mấy người liền ngăn cản mấy người đường đi, Phượng Lưu Ly ngước mắt, liền vừa lúc thấy được một thân hồng y yả Sử Phi, hơi hơi nhíu mày. Trước kia Sử Phi vẫn luôn là thân xuyên màu trắng váy dài, cao cao tại thượng không ai bị nổi kiêu ngạo bộ dáng. Hiện giờ lại là đột nhiên tới một cái đại nghịch chuyển, trên người ăn mặc một thân màu đỏ váy dài. Lại là không thể không nói một thân màu đỏ váy dài càng là sấn đến Sử Phi quyến rũ nhiệt tình, tùy ý phi dương. Phượng Lưu Ly là ai? Kiếp trước lính đánh thuê, đỉnh cấp lính đánh thuê, kiến thức qua không ít người, lại là cô đơn không có gặp qua người Sử Phi như vậy có thể ở trong vòng vài ngày biến hóa như thế thật lớn. Một người bề ngoài có thể lại như thế nào trang đều có thể, nhưng mà trên người khí chất lại là ăn sâu bén rễ. Nhưng mà giờ phút này Sử Phi lại là làm Phượng Lưu Ly cảm giác được xa lạ. Càng sâu đến nàng ở cái này Sử Phi trên người cảm giác được một cổ khắc thường cùng thật sâu nguy hiểm hơi thở. Như vậy nguy hiểm đến từ nơi nào Phượng Lưu Ly nhất thời còn có chút nói không rõ. Chương 172 Sử Phi khiêu chiến. Giấu đi đáy lòng kia một phần khó hiểu, Phượng Lưu Ly nhìn về phía Sử Phi, trên mặt còn lại là mang theo nhàn nhạt ý cười nói, Sử tiểu thư đã lâu không thấy. Nhưng thật ra làm ta lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới Sử tiểu thư còn có như vậy tính tình. Phượng Lưu Ly lời này nói xảo diệu, mặt ngoài là lại nói Sử Phi đa dạng nữ nhân vị, kỳ thật lại là ở châm chọc Sử Phi. Mặc kệ trước mắt cái này Sử Phi là thật là giả, cũng hoặc là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, Phượng Lưu Ly đều đã nhận ra hơi thở nguy hiểm. Hơn nữa này một cổ hơi thở nguy hiểm đó là hướng về phía nàng tới. Kia Sử Phi nghe Phượng Lưu Ly nói cũng không tức giận, trên mặt trước sau đều là nhàn nhạt ý cười, cao ngạo nhìn Phượng Lưu Ly, chớp chớp mắt nói. Vẫn luôn liền muốn cùng Phượng tiểu thư hảo hảo mà đánh giá một phen, hôm nay nếu gặp phải, Sử Phi bất tài, nhưng thật ra muốn cùng Phượng tiểu thư hảo hảo mà khoa tay múa chân một phen, nhìn xem Ly Không viện trưởng đệ tử đích truyền đến tuột cùng có bao nhiêu thật bản lĩnh. Sử Phi nói không khỏi làm Phượng Lưu Ly càng là gắt gao như mày, từ trước Sử Phi làm bộ cao ngạo thanh lãnh, nhưng mà hôm nay Sử Phi lại là chiêu chiêu tàn nhẫn, thoạt nhìn nhưng thật ra một vị rắn giết mỹ nhân. Bất quá Phượng Lưu Ly luôn là thấy thế nào, như thế nào cảm thấy cái này Sử Phi có một ít không giống nhau. Uy, ngươi có ý tứ gì à, Sử gia đại tiểu thư liền ghê gớm sao, hừ, ta Phượng tỷ tỷ không nghĩ cùng ngươi đánh giá, một bên đi. Vân Tuấn Phong trước nay đều đối trước mắt vị này Sử Phi Sử gia đại tiểu thư không có gì hứng thú, lãnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sử Phi, cũng không cảm thấy nữ nhân này như thế nào xinh đẹp. Như vậy nữ nhân như thế nào xứng với đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ chi mệnh, hừ, cái kia vị trí là hắn Phượng tỷ tỷ mới là. Sử Phi cao ngạo con ngươi chuyển hướng Vân Tuấn Phong, trong mắt mang theo một mạt hàn mang, ngay sau đó không cấm tà tà cười nói. Vân công tử cứ như vậy cấp làm cái gì, ta khiêu chiến lại không phải ngươi, chẳng lẽ là ngươi cùng Phượng tiểu thư có cái gì không thành, như thế lo lắng chính là không tốt, sẽ làm người hiểu lầm. Ngươi thiếu ngậm máu phun người, bang nhân nói chuyện cũng chỉ có những cái đó đồ bỏ ô toái đồ vật mới là sao, hừ. Vân Tuấn Phong nhìn Sử Phi hừ lạnh một tiếng, đáy lòng càng là đối nữ nhân này không có vài phần hảo cảm. Hắn càng là không biết nữ nhân này vì cái gì có thể như vậy đến mọi người tâm tư, cư nhiên tôn sùng là đệ nhất mỹ nữ. Hắn phi. Nếu là như vậy nữ nhân đều có thể là đệ nhất đế quốc học viện đệ nhất mỹ nữ, kia hắn Phượng tỷ tỷ lại là cái gì, chẳng phải là đệ nhất mỹ nữ trung đệ nhất mỹ nữ. Sử Phi tự nhiên cũng có thể đủ từ Vân Tuấn Phong đáy mắt nhìn ra tiếp tục chán ghét cùng phỉ nhổ khinh thường, đáy mắt hiện lên một đạo lạnh băng sắc khí, cố tình còn chỉ có thể nhịn xuống. Cái này Vân Tuấn Phong chính là Vân gia, nàng tự nhiên không thể ra tay. Vân công tử, ta như thế nào sẽ là ngậm máu phun người đâu, học viện chung không ít đệ tử đều có thể đủ làm chứng. Từ Vân công tử cùng Phượng tiểu thư từ núi non sau khi trở về liền rất là muốn hảo, chẳng lẽ là ở núi non chung. Thiên A, các ngươi không thể nào. Sử Phi vẻ mặt kinh ngạc phảng phất vừa mới phản ứng lại đây giống nhau hoảng sợ nhìn Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong. Sử Phi như thế biểu tình hơn nữa lời như vậy khó tránh khỏi liền làm người cảm thấy Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong là thật sự có gì đó, hơn nữa kia trong lời nói còn rõ ràng để lộ ra hai người là ở có âm dương núi non chung có cái gì cầu thả việc. Tức khắc gian, chung quanh vây xem mọi người cũng vẻ mặt xem kịch vui nhìn về phía Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong, trên mặt biểu tình cũng là phá lệ làm người suy đoán sôi nổi. Mọi người giờ phút này đơn giản đều nghĩ đến. Này hai người sẽ không thật sự ở âm dương núi non chung rèn luyện thời điểm phát sinh quá cái gì đi, nghĩ như thế, mọi người nhìn về phía Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong con ngươi liền ái mộ rất nhiều. Mà Vân Tuấn Phong cùng Phượng Lưu Ly bên cạnh Linh Nhi đám người còn lại là phẫn nộ thực, bọn họ vẫn luôn là cùng Phượng Lưu Ly bọn họ ở bên nhau cùng chung hoàn nạn, giờ phút này lại há dung bị những người này chửi bới hiểu lầm. Câm mồm, mới không phải, chúng ta đều là cùng Phượng tỷ tỷ ở bên nhau. Phượng tỷ tỷ mới sẽ không giống ngươi như vậy không biết xấu hổ đâu, giả thanh cao cái gì à, còn không phải là cái ngoan độc nữ nhân thôi, hàng giả, toàn thân trên dưới đều là hàng giả, hừ. Linh Nhi ngày thường vẫn luôn đáng yêu khẩn, tâm tư cũng thực đơn thuần, bất quá giờ phút này nổi giận lên, mắng khởi người tới cũng là một ngụm một cái lợi hại. Linh Nhi thanh âm càng là làm Sử Phi trên mặt sắc mặt âm trầm khủng bố rất nhiều, trên mặt thần sắc xoay lại chuyển. Phượng Lưu Ly không cấm cười lạnh, nữ nhân này mấy ngày không thấy quả nhiên là âm độc thông minh rất nhiều, bất quá ở nàng trong mắt, cũng bất quá là một ít bất nhập lưu chiêu số thôi. Mà một bên Vân Tuấn Phong đã sớm đã phẫn nộ rồi, có một đôi con ngươi phun hỏa giận trừng mắt trước Hồng Y Y ngoan độc nữ tử. Câm mồm, không được ngươi như thế chửi bới Phượng tỷ tỷ, hàng giả. Vân Tuấn Phong cũng đối với Sử Phi phẫn nộ quát, vẻ mặt ghét bỏ cùng phẫn nộ nhìn Sử Phi. Sử Phi áp chế hạ đáy lòng lửa giận, phẫn nộ trong mắt giờ phút này cũng là tà tà một mảnh. Nói như thế nào tự nhiên là các ngươi vấn đề, bất quá Phượng tiểu thư, ta chính là phải nhắc nhở ngươi, ngươi như vậy cùng người khác gái muội không rõ làm nhân gia quân công tử sao mà chịu nổi, không biết người còn tưởng rằng ngươi cho nhân gia quân công tử đeo nón xanh đâu. Sử Phi vừa nói sau, tức khắc liền lại rước lấy mọi người phê bình. Mọi người đem khinh thường ánh mắt tức khắc sôi nổi dừng ở Phượng Lưu Ly trên người. Phượng Lưu Ly trên mặt thần sắc cũng là càng ngày càng âm trầm, phẫn nộ chung rồi lại dị thường lạnh băng, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Sử Phi, trầm thấp nói: "Sử đại tiểu thư, cơm có thể ăn bậy, lời này cũng không phải là có thể nói bậy, nếu Sử tiểu thư nói ta cùng với người khác gái muội không rõ, kia Sử tiểu thư lại là cái gì? Lúc trước chính là bò bò muốn tởi quần áo nhảy lên nhà ta nam nhân giường." Phượng Lưu Ly khinh thường nhìn thoáng qua Sử Phi, toàn thân trên dưới nhìn lướt qua, tiếp tục châm chọc nói: "Chẳng qua sao, ngươi này không đột không tiểu dáng người nhà ta nam nhân tự nhiên là trướng mắt, nga đối, đã quên nói cho Sử tiểu thư, nhà ta nam nhân thích da mặt mỏng, không thích da mặt dày." Ngươi Sử Phi không nghĩ tới Phượng Lưu Ly chuyện vừa chuyển, cư nhiên xe tới rồi này một vụ. Phượng Lưu Ly lời này vừa ra, liền tính là không có một việc này, làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra liền vẫn là có, tức khắc gian. Chung quanh vây xem mọi người cũng sôi nổi đối với Sử Phi lộ ra khinh thường chi sắc. Nga, nguyên lai Sử tiểu thư còn như vậy không có tự mình hiểu lấy a, còn muốn bò lên trên nhà ta Phượng tỷ tỷ nam nhân giường, thật là có đủ buồn cười. Nhà ta tỷ phu lần trước nói bản công tử còn không tin đâu, xem Sử tiểu thư như vậy tỷ phu nói xem ra là sự thật. Vân Tuấn Phong tự nhiên cũng là một cái gián độc, phía trước bị Sử Phi như thế không khinh thường âm một đạo. Giờ phút này đã có tốt như vậy cơ hội tự nhiên là phải hảo hảo mà nắm chắc. Nghe Vân Tuấn Phong nói, mọi người dừng ở Sử Phi trên mặt biểu tình càng là có một ít ý vị mạc danh, nhưng thật ra Vân Tuấn Phong kia một ngụm một cái tỷ phu nói mọi người đối Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong chi gian ái mọi quan hệ thiếu một ít cái nhìn. Các ngươi hôn trướng, bổn tiểu thư sao lại như vậy không biết xấu hổ bò lên trên người khác giường, quả thực buồn cười, các ngươi thiếu ngậm máu phun người bôi nhọ ta. Sử Phi rốt cuộc gáp chê không được lửa giận, đối với Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong đó là phẫn nộ quát. Như thế nào sẽ là chúng ta ngậm máu phun người đâu, đây chính là tỷ phu chính miệng nói cho chúng ta biết, lúc ấy Linh Nhi cũng ở, Linh Nhi có phải hay không? Vân Tuấn Phong nhìn thoáng qua Linh Nhi, đối với Linh Nhi rất là nghiêm túc hỏi. Linh Nhi trên mặt lóe đáng yêu hồn nhiên tươi cười, một đôi linh động con ngươi chớp nha chớp liên tục gật đầu nói, ân ân, Linh Nhi cũng là nghe được. Tỷ phu nói tỷ phu không thích Sử tiểu thư như vậy chủ động hình hằng giả, toàn thân đều là giả. Linh Nhi nói càng là độc vài phần. Mà Linh Nhi kia trên mặt vẻ mặt hồn nhiên bộ dáng cũng tức khắc làm mọi người càng là tin vài phần. Phía trước vẫn luôn nghe Sử Phi ở nơi đó nói Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong ái muội, lại chỉ là Sử Phi một người nói, bất quá hiện tại Phượng tiểu thư nói Sử Phi chính là có mấy người nói. Hơn nữa vẫn là chứng cứ vô cùng xác thực. Mọi người tức khắc liền đã biết ai càng có thể tin một ít. Phòng trưng liền Sử Phi chính mình đều không có nghĩ vậy một chuyến rút tuổi dưới đáy nổi sẽ bị Phượng Lưu Ly bên này chiếm đi tuyệt hảo ưu thế, nguyên bản cảm thấy làm ít công to đồ vật, giờ phút này lại là dọn nổi lên cục đá tạp chính mình chân. Sử Phi như thế nào có thể không phẫn nộ, có thể không khí. Cơ mồm, hừ, Phượng Lưu Ly, ngươi rốt cuộc là tiếp thu hay không ta khiêu chiến. Sử Phi phẫn nộ nhìn Phượng Lưu Ly, tức giận quát. Lúc này đây nhìn như thế tức giận Sử Phi, Phượng Lưu Ly nhưng thật ra cao hứng, khỏe miệng một câu, dơ lên một mặt lộng lẫy thị huyết ý cười, mắt lạnh con ngươi thẳng tắp đâm vào Sử Phi con ngươi lạnh lùng nói. Xem ở Sử tiểu thư như thế có thành ý phân thượng, bổn tiểu thư tiếp thu ngươi khiêu chiến đó là. Hảo, sàng khoái, ngày mai buổi sáng, ta ở tinh võ quán chờ ngươi. Sử Phi ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phượng Lưu Ly, tức khắc trên người lửa giận cũng tiêu tán không ít, xoay người liền rời đi. Phượng Lưu Ly, dù sao ngươi sớm muộn gì sẽ chết ở trong tay của ta, bổn tiểu thư khiến cho ngươi lại sống lâu một đêm, hừ. Phượng Lưu Ly nhìn Sử Phi rời đi bóng dáng, thị huyết đáy mắt mang theo một mặt ý vị thâm trường ý cười, đáy lòng lại là có chút không đế, cái này Sử Phi rốt cuộc muốn làm cái gì, giết chính mình sao? Kia cũng qua ý nghĩ kỳ lạ đi, sát nàng, cũng phải nhìn xem đối phương có hay không cái kia thực lực. Phượng tỷ tỷ, cái kia Sử Phi vừa thấy liền không phải một cái thứ tốt, nếu không ngày mai liền không cần so đi, ta sợ cái kia Sử Phi xử trá. Vân Tuấn Phong vẻ mặt lo lắng nhìn Phượng Lưu Ly nói. Đúng vậy, Phượng tỷ tỷ, cái kia Sử Phi toàn thân đều là giả, nàng khẳng định sẽ chơi cái gì âm mưu quỷ kế, có khả năng chính là muốn Phượng tỷ tỷ tánh mạng đâu. Tỷ tỷ vẫn là đừng đi nữa. Một bên Linh Nhi cũng là nhìn Phượng Lưu Ly phá lệ lo lắng. Nhưng thật ra Phượng Lưu Ly nghe Vân Tuấn Phong cùng Linh Nhi nói, trên mặt lộ ra ý vị thâm trường ý cười, nhìn hai người thanh lãnh cười nói. Các ngươi cho rằng ta không đi liền sẽ không có việc gì sao, ta là Ly Không viện trưởng đệ tử đích truyền, nếu ta không ứng chiến, như vậy ta đó là nhát gan người, ta là không có việc gì, bất quá nếu là liên lụy Ly Không viện trưởng liền không hảo. Phượng Lưu Ly tự nhiên cũng là nghĩ tới này một tầng, nếu là ngày thường, nàng hành sự vốn dĩ liền có chút sáng tạo khác người, tự nhiên là sẽ không tiếp thu Sử Phi loại này nhàm chán khiêu khích. Bất quá hiện tại là ở đệ nhất đế quốc học viện chung người người đều biết nàng là Ly Không viện trưởng đệ tử đích truyền, không biết có bao nhiêu người đối nàng ghen ghét thực. Nếu bởi vì một việc này làm chính mình ảnh hưởng tới rồi Ly Không danh dự, nàng là trăm triệu làm không tới. Huống hồ liền tính là Sử Phi sẽ chơi âm mưu, nàng không nhất định liền sẽ không, kia Sử Phi muốn nàng mệnh, cũng phải nhìn xem nàng có đủ hay không cái kia tư cách tới lấy. Nếu là chính mình mệnh không có bắt được, nhưng thật ra vác đá nện vào chân mình, không biết đến lúc đó kia Sử Phi lại sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Phượng Lưu Ly nghĩ tới này một tầng liền cũng liền cảm thấy không có gì. Vân Tuấn Phong cùng Linh Nhi nghe Phượng Lưu Ly nói, cũng mới vừa rồi biết, tâm tình càng là âm trầm thực, lo lắng ngày mai Phượng Lưu Ly cùng Sử Phi khiêu chiến tái. Chương 173 có dám hay không lại phá của một chút. Phảng phất chỉ là trong một đêm, Sử Phi khiêu chiến Phượng Lưu Ly với ngày mai sáng sớm ở Tinh Võ quán tin tức khắc gian liền thịnh hành toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện. Mà từ buổi chiều bắt đầu đến ngày hôm sau buổi sáng sớm, toàn bộ đệ nhất đế quốc học viện duy nhất đàm luận sự tình liền cũng phảng phất chỉ có Phượng Lưu Ly cùng Sử Phi một trận chiến này. Thậm chí còn có, học viện chung không ít người sôi nổi thiết hạ đánh cuộc, trong lúc nhất thời hạ chú đệ tử thật đúng là không ít, có người áp Sử Phi thắng, có người còn lại là áp Phượng Lưu Ly thắng. Hai người cắt chiếm cứ một nửa, trong lúc nhất thời cũng là khó xa khó phân. Nếu nói còn có ai là thờ ơ lạnh nhạt, như vậy sợ cũng chỉ có Phượng Lưu Ly. Phượng Lưu Ly khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua trước mặt nói nước miếng bay tứ tung Vân Tuấn Phong cũng không ngẩng đầu lên nói. Đi, cấp bổn tiểu thư áp 100 triệu tử tinh tệ liền tiền cờ bạc tiểu thư chính mình thắng. Kia tuy rằng lãnh đạm lại là khí thế bàng bạc nói tức khắc liền làm Vân Tuấn Phong dừng miệng, không thể tin được dương một trương đại đại miệng nhìn trước mắt Phượng Lưu Ly, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, tỷ, ngươi điên rồi không thành, 100 triệu tử tinh tệ a. Cố tình Phượng Lưu Ly cũng không ngẩng đầu lên nói, yên tâm đi, bổn tiểu thư sẽ không thua. Phượng Lưu Ly trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, ý vị thâm trường, giây tiếp theo, Vân Tuấn Phong liền tức khắc minh bạch Phượng Lưu Ly trong mắt một mặt thật sâu ý cười. Chính là, hắn như thế nào một sốt ruột liền cấp đã quên đâu, nhà hắn Phượng tỷ tỷ trải qua đã nhiều ngày núi non rèn luyện thực lực chính là đại trướng. Nói nữa, ngày hôm qua cái kia Sử Phi hạ khiêu chiến thư thời điểm chính là không có nói không thể có khế ước thú xuất hiện. Tưởng tượng đến hắn vị này Phượng tỷ tỷ phía sau khế ước thú, ngay cả Vân Tuấn Phong đều có chút sợ hãi thật sâu, vẻ mặt hoài nghi đối với Phượng Lưu Ly nhìn lại xem. Phượng Lưu Ly nhíu mày, hơi hơi nhướng mày hướng tới Vân Tuấn Phong nghi hoặc xem ra, ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm gì? Nga, không có việc gì. Ta chỉ là nhìn xem Phượng tỷ tỷ có phải hay không thật là cái nữ nhân. A Vân Tuấn Phong lời nói còn không có nói xong, liền tức khắc kêu thảm thiết một tiếng. Đau chết ta, tỷ ngươi nhưng thật ra làm gì nha, rất đau a, ngao ngao ngao. Vân Tuấn Phong liền kém không một phen nằm trên mặt đất lăn lộn. Phượng Lưu Ly lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đau đầy mặt trắng bệnh bộ dáng, hừ lạnh một tiếng nói. Làm ngươi hoài nghi ta giới tính, hừ. Như thế nào ngươi cảm thấy bổn tiểu thư nơi nào lớn lên không giống cái nữ nhân a? Vân Tuấn Phong tức khắc lánh mi giận dữ, nhìn Phượng Lưu Ly kia một đôi nguy hiểm Lưu Ly con ngươi tức khắc lấy lòng cười, dùng sức lắc lắc đầu. Phượng tỷ tỷ, ta sai rồi, giống ngươi như vậy mỹ lệ ôn nhu, lại cao quý ưu nhã nữ tử sao có thể không phải nữ nhân đâu? Tỷ ta thật sự sai rồi. Phượng Lưu Ly buồn cười nhìn Vân Tuấn Phong, phát hiện cái này Vân Tuấn Phong quả thật là bề ngoài thoạt nhìn lạnh như băng. Bất quá ở chung thời gian dài, liền sẽ phát hiện đối phương trên người các loại không đâu vào đâu. Phượng Lưu Ly lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Tuấn Phong nhàn nhạt nói, được rồi, đi xuống đi. Nghe Phượng Lưu Ly nói, Vân Tuấn Phong cảm thấy phá lệ dễ nghe, tức khắc liền tư lưu một chút thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng biến mất ở Phượng Lưu Ly trước mặt. Rất sợ phía sau có lợi hại ma thú ở đuổi theo hắn giống nhau. Bất quá giờ phút này Vân Tuấn Phong đấy lòng chính là nghĩ như vậy. Một thoát đi khai Phượng Lưu Ly trước mặt, Vân Tuấn Phong mới vừa rồi thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là thoát đi ma trưởng A. Bất quá tinh tế tưởng tượng hắn cảm thấy chính mình cũng không có nói sai à, ai làm Phượng tỷ tỷ quá cường hắn đâu, cường hắn đều không giống như là một nữ nhân, cũng chỉ có tỷ phu như vậy cường đại nam nhân mới xứng với hắn Phượng tỷ tỷ. Nếu là giống nhau bình thường nam tử, chỉ sợ còn không có đi vào Phượng tỷ tỷ đâu, đã bị hù chết, cũng không biết nói Phượng tỷ tỷ xấu, lớn lên quá bưu hãn, mà là đây là sự thật, đặc biệt là Phượng tỷ tỷ kia một đám cường đại khế ước thú. Vừa nhớ tới một nữ nhân cư nhiên như thế bưu hãn, Vân Tuấn Phong tức khắc cảm thấy chính mình đặc giống cái đàn bà nhi, ngươi muội, hắn sao lại có thể như vậy mất mặt đâu. Một đường đi, Vân Tuấn Phong liền giác chính mình càng là mất mặt. Thế cho nên giờ phút này vừa nhớ tới Phượng Lưu Ly kia cường đại khế ước thú chiến đội, Vân Tuấn Phong cư nhiên ma xui quỷ khiến trừ bỏ thế Phượng Lưu Ly áp 100 triệu tử tinh tệ đánh cuộc nàng chính mình thắng ngoài ý muốn, hắn lại áp 5.000 vạn tử tinh tệ đánh cuộc Phượng Lưu Ly thắng. Tức khắc gian, không ít người đều cho rằng Vân Tuấn Phong hôn, cho rằng Phượng Lưu Ly choáng váng, liền tính là muốn đánh cuộc cũng không cần như thế điên cuồng đi, 100 triệu tử tinh tệ, 5.000 vạn tử tinh tệ. Này hai người còn có thể hay không lại phá của một chút. Bất quá đối với Phượng Lưu Ly cùng Vân Tuấn Phong tới nói, này 100 triệu tử tinh tệ cùng 5.000 vạn tử tinh tệ thật không tính cái gì. Ở mọi người đem đánh cuộc xảo đến một cái đỉnh điểm thời điểm, rốt cuộc nên đón Phượng Lưu Ly cùng Sử Phi đại chiến. Sử Phi sớm đó là mọi người vây quanh xuống dưới tới rồi tinh võ quán chờ Phượng Lưu Ly, ngược lại là Phượng Lưu Ly giờ phút này vẫn như cũ còn ở không nhanh không chậm rời giường. Rửa mặt đánh răng, mặc quần áo, liên tiếp quán động tác làm xong lúc sau thời gian liền cũng liền không còn sớm. Ra cửa tức khắc liền nhìn đến tràn đầy sốt ruột mà lại lo lắng mọi người dọa thật lớn nhảy dựng. Các ngươi làm gì, làm ta sợ muốn chết. Tỷ, ngươi thật đúng là thảnh thơi, chúng ta nhưng đều là thế ngươi lo lắng gần chết, ngươi liền trường điểm nhi tâm đi. Vân Tuấn Phong vừa thấy Phượng Lưu Ly bộ dáng tức khắc nhịn không được nói. Ta lại làm sao vậy? Phượng Lưu Ly không minh bạch nhìn mọi người đáy mắt lo lắng. Tỷ, chúng ta chính là thực tốt bằng hữu quan hệ, có phải hay không? Vẫn là ta Vân Tuấn Phong nhận tỷ tỷ có phải hay không? Ta chính là ở trên người của ngươi áp không ít tiền, ngươi nhưng đừng thua, kia tất cả đều là ta cuối cùng ra sản A. Vân Tuấn Phong vẻ mặt đối với Phượng Lưu Ly cùng bái nói, phảng phất Phượng Lưu Ly chính là hắn áo cơm cha mẹ giống nhau. Phượng Lưu Ly giờ phút này mới vừa rồi phản ứng lại đây. Tức khắc buồn cười hỏi, ngươi áp ta nhiều ít? 5.000 vạn tử tinh tệ. Vân Tuấn Phong không chút nghĩ ngợi nói, giờ phút này nhớ tới vẫn là có một chút thì đau, bất quá nghĩ đến lúc đó thắng kia chính là sẽ phiên bội lại phiên bội trường, cũng liền bình tĩnh rất nhiều. Các ngươi cũng đều áp ta thắng. Phượng Lưu Ly quay đầu nhìn phía một bên mọi người, nhướng mày đồng dạng hỏi. Linh Nhi, Lý Chiếm chờ một đại ba người tức khắc đối với Phượng Lưu Ly gật gật đầu. Đáy mắt cũng là tràn đầy lo lắng chi sắc. Phượng Lưu Ly lại là thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng là sự tình gì đâu. Này bang nhân một đám sắc mặt như vậy cổ quái, nguyên lai chính là bởi vì việc này, sớm nói sao thật là, hại nàng còn sáng sớm lên hoảng sợ. Đi thôi, chúng ta gặp cái kia hàng giả đi. Phượng Lưu Ly đối với mọi người nói xong, liền dẫn đầu hướng tới tinh võ quán đi đến, phía sau tự nhiên là đi theo làm tùy tùng đi theo Vân Tuấn Phong chờ mọi người. Trải qua suốt một buổi tối suy nghĩ cặn kẽ, Phượng Lưu Ly mới vừa rồi suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, đó chính là hôm qua nàng vì cái gì sẽ ở cái này Sử Phi trên người cảm giác được một cổ tử nguy hiểm mạc danh hơi thở. Hơn nữa nàng còn cảm thấy cái này Sử Phi từ đầu đến chân tất cả đều rực rỡ hẳn lên giống nhau, phảng phất giống như là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thay đổi một người, bao gồm khí chất, chỉ là trừ bỏ kia một khuôn mặt không đổi. Ngay từ đầu vẫn luôn không cảm thấy. Thẳng đến sau lại mới đột nhiên kinh giác, đó chính là rất có khả năng cái này Sử Phi không phải chân chính Sử Phi, mà là giả. Nay liền cũng xác minh Linh Nhi trong miệng vẫn luôn chửi bậy, cái này Sử Phi thật đúng là chính là một cái hàng giả ra. Tưởng tượng đến này một loại khả năng, Phượng Lưu Ly liền nhẹ nhàng rất nhiều, cũng minh bạch, cái này giả Sử Phi nhất định là hướng về phía chính mình tới, mà rất có khả năng vẫn là đã từng đối chính mình động qua tay người. Nghĩ như thế. Phượng Lưu Ly liền lại minh bạch, đã từng đối nàng hận ý rất sâu cũng không phi liền mấy người phụ nhân mà thôi, một cái chính là ở Tinh Nguyệt Quốc là lúc cùng Mộ Dung Tử kết hạ qua sông núi. Bất quá kia Mộ Dung Tử từ ở Dược Vương Cốc bị chính mình chỉnh người không người quỷ không quỷ, hoàn toàn mất đi mặt trong mặt ngoài sau, cũng quả quyết không dám ra tới, hơn nữa Mộ Dung Tử không có như vậy thông minh âm hiểm. Như vậy không ngoài còn có một nữ nhân vẫn luôn muốn giết nàng, muốn nàng mệnh, càng sâu đến ở vừa rồi Nam Thành thời điểm cũng động qua tay. Tuy rằng người kia không có xuất hiện, liền cũng liền chung quy là người kia phái người. Người kia không phải người khác, đúng là thần điện thánh nữ điện hạ Tư Tư, vẫn luôn đối quân Ly Mặc tâm tồn nhìn trộm chi tâm một cái ngoan độc nữ nhân. Vừa nhớ tới cái kia Tư Tư, Phượng Lưu Ly ánh mắt chỗ sâu trong liền ẩn ẩn nhảy lên phẫn nộ thị huyết ánh lửa. Nữ nhân kia thật là lá gan lớn, cư nhiên dám can đảm nhìn trộm nàng Phượng Lưu Ly coi trọng nam nhân, không muốn sống nữa không thành, thần điện thánh nữ lại như thế nào, ở trong mắt nàng đó chính là một đống ba ba mà thôi. Chính cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, Phượng Lưu Ly sớm đã đoán được bên kia Sử Phi thân phận thật sự. Bất quá nào đó người lại vẫn như cũ tự cho là rất cao, cho rằng lúc này đây Phượng Lưu Ly là chết chắc rồi. Tình võ quán nội, sở hưu tiến đến quan chiến các đệ tử giờ phút này đều là duỗi dài cổ nhìn, nhìn liếc mắt một cái lôi đài phía trên Sử Phi, lại không ngừng vội vàng hướng tới tinh võ quán cửa nhìn lại.